Truyện Khoái Xuyên Chi Đã Kiểm Cùng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 15, thế giới thứ 15, chương 15.10. Bách tính Tây Nam dưới sự bóc lột của đám tham quan ô lại nhận hết khổ cực, thiên tai lại thêm họa từ người, và họ đã không còn thấy hy vọng để tiếp tục sống. Thuận theo triều đình thì chỉ có một con đường chết, dương cờ lớn tạo phản, nó không chừng còn có một con đường sống. Tâm tình dưới sự thôi thúc này, bách tính toàn Tây Nam đều gia nhập đội ngũ lật đổ Đại Tề. Cái gọi là vua cũng thua thằng liều, chính là khi bọn họ đối kháng cùng quân đội triều đình, biểu hiện vô cùng dũng mãnh, rất nhanh chiếm cứ được khu vực lớn ở Tây Nam. Dưới tình huống như vậy, phương pháp bình thường chính là phái quân chính quy huyết tinh áp chế, bằng không căn bản là không có cách dẹp loạn. Nhưng Chu Doãn Thịnh dù sao cũng là người ở tương lai, không có tư tưởng phong kiến, chuyên quyền độc đoán, hoàng quyền tối thượng, xem mạng người như cỏ rác của quân vương cổ đại. Hắn cũng có lúc lòng dạ độc ác, nhưng đều là đối xử với kẻ địch. Đối xử với bách tính vô tội, chịu khổ cực, thì hắn nguyện dùng phương pháp ôn hòa để giải quyết. Tựa như hắn đã từng nói vậy, chỉ cần bản thân còn ngồi trên ngự tọa Đại Tề một ngày, thì sẽ làm hoàng đế tốt một ngày, trông coi tốt con dân của chính mình. Hắn lệnh cho quân đội xua tan quân khởi nghĩa ở phụ cận các châu phủ, sau đó bắt giam toàn bộ quan lại của Tây Nam thẩm tra xử lý, dựa theo tội nặng nhẹ mà công khai tuyên án, lại dùng phương pháp truyền miệng và hịch văn lan truyền kết quả tuyên án ra ngoài. Cuối cùng, giới quan lại Tây Nam lớn nhỏ 74 người, cách chức lưu đày hơn 16 người, chém đầu thị chúng 55 người. Ba người cuối cùng vì tội trạng quá nặng, không những toàn gia phải chịu tội, mà bản thân còn bị lăng trì xử tử. 58 người này tạm thời chưa giết, đợi ngày trẫm tế trời, dùng máu của bọn họ đang ngủ những bách tính đã chết vì tai nạn. La đại nhân, người cho người truyền việc trẫm tế trời cầu mưa ra ngoài. Nói trẫm chính là chân mệnh thiên tử, nhất định hạ chỉ để cho ông trời đúng giờ cho mưa xuống. Bách tính đã tham gia quân khởi nghĩa, chỉ cần yên ổn trở về làm ruộng, trẫm tất không truy xét thêm. Không chỉ ruộng đất do bọn họ cướp đoạt sẽ quy về dưới tay họ, trẫm còn miễn 3 năm thuế thu. Hàng năm từ nay về sau, trẫm đều sẽ bí mật phái khâm sai đại thần đi khắp Đại Tề tuần tra. Hễ phát hiện ra quan viên tự ý tăng thu thuế má, trẫm sẽ nghiêm trị không tha. Chu Doãn Thịnh đùa nghịch máy dẫn mưa trong tay, thái độ nhàn hạ, trong giọng nói lại tràn đầy sát ý, âm trầm lạnh lẽo. La Chấn trong lòng không phục hành vi lấy bách tính làm trọng của hoàng thượng, nhưng cũng lo lắng phương pháp của hắn quá mức mềm lòng, không tăng thêm lợi đối với cục diện rối loạn ở Tây Nam, ngược lại còn hỗn loạn hơn, vì vậy khuyên: "Hoàng thượng, người ban hành mấy mục chính lệnh đều rất anh minh, chỉ có chuyện tế trời cầu mưa thì xin người nghĩ lại. Chưa nói tới chuyện trong quá trình tế trời liệu có dẫn đến bạo dân tập kích hay không. Nếu như cầu mưa thất bại, bà họ e rằng sẽ bị đặt lời đồn như là số mệnh của người đã tận, không được trời cao che chở, không phải chân long thiên tử các loại. So với vô duyên vô cớ bị người đời chê trách, không bằng đem việc cầu mưa giao cho khâm thiên giám phụ trách, người thấy sao?" "Không, vẫn là câu kia, trẫm chính là chân long thiên tử, nhất định hạ chỉ khiến ông trời ban mưa cho Tây Nam." Hịch văn cứ viết như vậy, không cần dùng bút pháp xuân thu hàm xúc không rõ ràng. Chu Doãn Thịnh bấm ngón tay tính toán, nói rằng: "Nghi thức cầu mưa không nên chậm trễ, trẫm tính toán một chút, liền định 2 ngày sau trên đỉnh Vi Lai, ngươi cho người chuẩn bị đi." La Chấn khuyên hết lời không được, liếc mắt nhìn về phía Ngô Quốc Công yên lặng đứng một bên, thấy y mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dường như toàn bộ đều nghe theo lệnh của hoàng thượng. Thôi, hoàng đế từ xưa tới nay tự mình lên tế đàn cầu mưa nhiều như vậy, có mấy người thành công. Nếu loạn quân lấy cớ số mệnh đã hết để chặn giết hoàng thượng, chỉ cần Triệu Huyền ở đây, có loạn hơn nữa thì cũng có thể dẹp yên. Nghĩ đến đây, La Chấn đành khom lưng xin lui. Triệu Huyền lại vẫn đứng tại chỗ, dường như có lời muốn hỏi. "Muốn biết cái gì thì cứ hỏi." Chu Doãn Thịnh mở bản đồ đỉnh Phi Lai ra, Dùng phương pháp chu dịch, tính ra phương hướng cầu mưu tốt lành nhất. Bối cảnh của hắn thật sự là phức tạp. Bản thân đến từ tinh tế tương lai, có khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Sau lại hồ đồ trải qua trong thế giới tay huyễn, tu tiên các loại. Tuy nói hiện tại chỉ là người phàm, không dời núi lấp biển được, nhưng kết hợp phương pháp âm dương cùng khoa học để chế tạo một cơn mưa lớn là vô cùng dễ dàng. Hắn nhớ rõ kiếp trước, sau khi Tề Cẩn Du bình định dân loạn, trời đột nhiên liền đổ mưa to mấy ngày, làm dịu đất đai rạn nứt khô héo ở Tây Nam, khiến dân chúng nhìn thấy được hy vọng để tiếp tục sống. Chú thích, bộ sách Chu Dịch nói về lý, tượng số, chim, bói toán. Cũng không biết là ai, đêm trận mưa này đúng lúc đặt lên đầu của Tề Cẩn Du, nói cùng thân vương vân mệnh trời, có phúc phận như vậy, là người số mệnh đầy đủ đại khí. Những lời đồn này lưu truyền rất rộng rãi ở Tây Nam. Cũng bởi vậy, khi Tề Cẩn Du giấy binh cần vương, dân chúng Tây Nam hưởng ứng đầu tiên. Chu Doãn Thịnh tính toán thời gian một chút, trận mưa to kia còn cách hiện tại ít nhất là 2 tháng. Kéo dài càng lâu, bất kể là bách tính hay là quân đội triều đình, thương vong tạo thành sẽ vô cùng nặng nề. Hắn kéo dài không nổi, càng không có hào quang của nhân vật chính Tề Cẩn Du. Tuy tùy tiện nói vài câu đường đường chính chính là có thể làm yên lòng bạo dân, cho nên chỉ có thể dùng chút mánh khóe thần quỷ khó lường gây khiếp sợ. Triệu Huyền tiến lên nửa bước, chắp tay hỏi, Hoàng thượng, người định cầu mưa như thế nào, có thể thành không? Có thể thành. Chu Doãn Thịnh nhấc bút lông đánh dấu ký hiệu trên địa đồ, từ từ giải thích. Mưa chính là mây biến thành, giọt nước bé nhỏ bên trong đám mây mưa va chạm vào nhau kết tinh thành hạt mưa lớn, lập tức sẽ biến thành mưa đổ xuống. Biện pháp khiến giọt nước nhỏ ngưng tụ có rất nhiều, có thể ở trong từng mây rải hạt vi thể rắn, tăng thêm sức nặng cho giọt nước mưa, còn có thể phóng giải điện lưu, ánh sáng, sóng âm, kích thích đám mây ma sát với nhau, rồi ngưng kết thành giọt mưa. Tế ti bình thường cầu mưa vì sao lại thích khu chiên gõ trống, lớn tiếng hò hét? Thật ra chính là giải phóng sóng âm vào không trung. Tuy rằng tỷ lệ đổ mưa thành công rất thấp, nhưng cũng hoàn toàn không phải là không có khả năng. Chuyện trẫm cần làm chính là tìm đúng chỗ hơi nước dày đặc nhất, sau đó trông coi bốn phía. Như vậy thì có ít nhất 70-80% cơ hội có thể cầu được một cơn mưa lớn. Hoàng thượng nhắc đến những vật như là điện lưu, ánh sáng, sóng âm, Triệu Huyền chưa từng nghe qua, nhưng chẳng biết tại sao, y cảm thấy bản thân của mình dường như là nghe hiểu, không khỏi gật đầu tán thành. Chu Doãn Thịnh cầm lên một khúc gỗ được chế tạo thành hình ống, nói rằng đây chính là máy dẫn mưa, có thể giúp trẫm trực tiếp đưa điện lưu, ánh sáng và sóng âm vào từng mây. Đẽo gọt gỗ nhiều ngày như vậy, thật là khổ cực cho ngu quốc công. Hóa ra hoàng thượng giao cho mình công việc quan trọng như vậy. Tâm tình của Triệu Huyền thật tốt, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ vui vẻ. Hịch văn triều đình dùng tương truyền bằng miệng rải khắp toàn bộ Tây Nam. Quân khởi nghĩa theo hoàng thượng đích thân đến, đi theo bên người còn có chiến thần Đại Tề, danh xưng Ngô Quốc Công. Nếu như y điều động quân Tây Bắc như Lan như Hổ đến đây bình loạn, không đến vài hôm, mười mấy vạn quân khởi nghĩa sẽ bị diệt toàn quân. Nếu như có thể sống sót, ai lại muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy? Hoàng thượng đã nói sẽ không truy cứu nữa, còn phân chia ruộng đất cho mọi người, không bằng lập tức buông giao trở về làm ruộng thôi. Đây tuyệt đối là suy nghĩ của đông đảo nông dân. Nhưng Trần Thập Tam dẫn đầu dẫn dắt đám nông dân tạo phản lại cực kỳ mâu thuẫn đối với cái này. Trong quá trình tạo phản, hắn dần dần hưởng thụ được chỗ tốt, lại càng thêm mê mẩn tâm trí, muốn lật đổ Đại Tề, thay đổi triều đại, tự mình khai quốc lên làm hoàng đế. Các huynh đệ, nếu như rời khỏi vào lúc này, giấc mộng đế vương của hắn liền hoàn toàn tan biến, làm sao có thể cam tâm? Hắn lệnh cho thủ hạ tìm Hịch Văn đến, đại khái xem qua một lần, sau đó cười lạnh nói. Nói các huynh đệ tạm thời yên lặng xem tình hình, đợi cẩu hoàng đế kia cầu mưa không thành, chúng ta liền nói hắn bạo ngược vô đạo, giết chóc vô số, bị trời cao chán ghét. Giết hắn chính là thay trời hành đạo, chính là chức trách lễ nghĩa với thiên hạ, che chở cho vạn dân. Ai có thể lấy được đầu hắn, người đó chính là người cứu thế, có thể lấy được công đức vô lượng. Mấy tên thủ hạ cảm khái đồng ý, chỉ có một người trong đó do dự nói, Trần đại ca, nếu như cẩu hoàng đế kia thật sự cầu được mưa, chúng ta phải làm sao? Hắn vừa dứt lời, Trần Thập Tam liền cười ha hả, trào phúng nói, những năm nay Tây Nam liên tục hạn hán, ngươi nhìn đám cẩu quan đó vì hiến tế long thần mà cướp đi bao nhiêu dê bò súc vật, đồng nam đồng nữ, rồi cầu được mấy trận mưa, một trận cũng không, có thể thấy được vận mệnh của đại tề đã đến hồi kết rồi, ngay cả ông trời cũng không chịu nể mặt mũi. Ngươi xem bà Hịch Văn này viết điên cuồng ngang ngược xiết bao, hạ chỉ lệnh trong trời đổ mưa, cẩu hoàng đế coi mình là thần tiên hạ phàm chắc, đừng cầu không được mưa, ngược lại bị sấm sét giữa trời hạn đánh chết tại chỗ. Một đám thuộc hạ nghe xong lời này đều ngửa đầu cười to, dường như đã nhìn thấy thảm trạng cháy đen của cẩu hoàng đế. Tầng lớp trên của quân khởi nghĩa vì nếm được mùi vị của quyền lợi nên không dễ dàng buông tay, vì vậy khịt mũi coi thường với cái gọi là cầu mưa. Dân chúng lớp dưới lại vẫn kính nể hoàng quyền như cũ, mơ hồ hy vọng đối với chuyện này. Nhưng bất kể trên dưới quân khởi nghĩa có đồng tâm hay không, sự lan truyền của Hịch Văn vẫn đem đến hiệu quả như dự kiến. Chiến hỏa Tây Nam rốt cuộc cũng tạm thời dừng lại. Hai ngày sau, trên đỉnh Phi Lai cao nhất tại Tây Nam, quân đội dùng 8 ván gỗ xây dựng một đài cao. Bốn phía đài cao dựng rất nhiều ống trụ chọc thẳng lên trời. Chu Doãn Thịnh mặc một bộ long bào hoa lệ, đội mũ bình thiên, từng bước đi tới bên cạnh đại hiến tế, hai tay áo run run chậm chậm quỳ xuống, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lặng lẽ cầu xin thần Phật phù hộ. Chú thích, mũ bình thiên là vương miện biểu trưng cho quyền lực của vua chúa. Hắn đã từng làm qua tế ti, làm qua thần thánh, chỉ cần thay đổi ánh mắt hoặc vẻ mặt một chút, tự nhiên liền có thể tản mát ra khí tức cao quý thần thánh. Trên đỉnh Phi Lai, ngoại trừ quan viên theo hầu thì còn tụ tập rất nhiều dân chúng ở các châu phủ chưa từng tham gia mưu phản. Cũng có mật thám do Trần Thập Tam gài vào trong đó, và họ bị binh lính ngăn ở bên ngoài đại hiến tế, vốn còn đang nhao nhao ồn ào nghị luận không ngừng. Thấy đế vương Tuấn Mỹ giống như dẫm lên mây lành thuận gió mà lên, lập tức đều yên tĩnh, chỉ có thể si ngốc ngơ ngác nhìn. Huyết tế, hoàng thượng rõ ràng quỳ gối trên đài cao cách mấy trăm mét, câu nói này lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Sự mạnh mẽ kia giống như tiếng binh đao chạm vào nhau khiến lỗ tai tê dại. Hóa ra đây chính là giọng nói của hoàng thượng, tràn đều uy nghi, lại phản phất vô cùng tự nhiên. Đại đa số dân chúng không chờ hiến tế chính thức bắt đầu, trước hết đã bị giọng nói của hoàng đế hút mất tâm thần. Đợi hiểu rõ được hàm ý của hai chữ huyết tế thì không khỏi âm thầm khen hay. Chỉ thấy tham quan ô lại của Tây Nam từng tên bị áp giải đến dưới đài. Lục sự mỗi lần đọc một cái tên, đao phủ lại thuận tay chém rụng một cái đầu, thẳng một mạch chém đứt 55 cái đầu, xếp thành một tòa tháp đầu người. Lại có 3 người bị đưa tới khoảng đất trống đã nhiễm đầy máu tươi, và họ theo thứ tự là Đề Đốc Tây Nam, Tuần Phủ Tây Nam, Đạo Đài Tây Nam, bỏ qua Tổng Đốc Tây Nam tự vẫn mà chết. Có thể coi đây là 3 nhân vật có thực quyền lớn nhất Tây Nam. 3 người đã từng lật tay thành mây, úp tay hóa mưa, trước mắt lại vô cùng chật vật, đang bị trói vào hình giá, bị đao phủ từng đao cắt thịt trên người xuống. Chú thích, lục sự là chức quan toàn bát phẩm, chỉ những người làm công việc ghi chép giấy tờ, giúp việc trong các cơ quan xét xử cấp huyện ở chế độ phong kiến. Đạo đài là một chức quan thời xưa, cụ thể không rõ nhưng có lẽ là thống đốc. Lăng trì xử tử, không nghi ngờ chính là luật hình tàn khốc nhất của đại tề. Dân chúng chỉ nghe nói qua, chưa từng nhìn thấy. Mặc dù ghét cay ghét đắng 3 người này, nhưng đều lấy tay che mắt, quay lưng lại. Quan viên theo hầu đồng loạt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám nhìn nhiều. Xẻo đủ 3.600 đao, ba người rốt cuộc mới ngừng thở. Một mảnh đất trống trải dưới đài cao đã nhuộm đỏ. Một mùi máu tanh nồng đậm sền sệt khiến người ta buồn nôn lan tràn trong không khí. Dân chúng trộm dò xét thần sắc của đế vương qua khe hở. Thấy đôi mắt của hắn đen nhánh thâm sâu, vẻ mặt không vui không giận, nhìn không giống người phàm, ngược lại càng giống một vị thần linh vô tâm vô tình. Càng ngày càng cảm nhận được hàm nghĩa của hai chữ thiên tử. Sau khi cảm giác chém giết thống khoái đám tham quan ô lại biến mất, dường nổi lên trong lòng chính là kính nể vô biên vô tận đối với trời cao, đối với thần linh, đối với hoàng quyền. Chu Doãn Thịnh sắp đặt máy phóng đại âm thanh trên đài cao, đủ để giọng nói của mình truyền khắp toàn bộ đỉnh Phi Lai. Môi hắn khẽ mở, từ tốn nói, tấu nhạc. Nhóm nhạc công quỳ gối trên đài cao, bắt đầu tấu khúc nhạc hiến tế lưu truyền từ thời viễn cổ tới nay. Cũng có binh lính hình thể dũng mãnh đứng ở trước bốn mặt trống lớn, chốc chốc lại dùng sức gõ. Tiếng trống đánh khí phách mạnh mẽ. Chu Doãn Thịnh cầm máy dẫn mưa đã lắp đặt tốt, chỉ về hướng hơi nước nồng đậm nhất, quẻ tốn. Gương đồng lắp đặt trong máy dẫn mưa phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang vào trong tầng mây. Từng chùm chồng lên nhau, hình thành một cột sáng lớn. Từ xa nhìn lại giống như là ánh sáng công đức thiên đạo ban xuống trong truyền thuyết. Chói mắt người, rung động tâm thần. Đừng nói là dân chúng dưới đài nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đám quan lớn trong triều đình kiến thức rộng rãi cũng đều đổi sắc mặt, lo sợ tái mét mặt mày quỳ xuống hô vạn tuế ba lần. Cái gì gọi là chân long thiên tử? Có thể tiện tay đưa tới kim quan công đức lộng lẫy như vậy. Đây mới gọi là chân long thiên tử. Đám dân chúng thấy các đại thần và thị vệ quỳ xuống, lúc này mới từ trong khiếp sợ hoàng hồn, rầm rầm quỳ xuống, trong miệng hô vạn tuế, loạn thất bát tao. Những mật thám của quân khởi nghĩa vốn định đến xem náo nhiệt, sau đó cầu mưa không thành thì vừa vặn kích động dân tâm, là chẳng ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ như thế. Nhất thời từng kẻ dại ra, dưới sự xô đẩy càng phục sát đức đế vương, hơn nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Chu Doãn Thịnh điều chỉnh tốt máy dẫn mưa, tại chỗ đề bút viết xuống một tấm thánh chỉ, lôi thần điện mẫu mau chóng kéo mây mưa ban cho Tây Nam, cứu vớt Lê Dương bá tánh đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Sau đó ra lệnh cho mấy tên quan khâm thiên giám ném bó củi vào bên trong cái vạt đồng lớn, châm một mùi lửa. Sau khi tuyên đọc thánh chỉ thì ném vào ngọn lửa đỏ rực. Thánh chỉ trong khoảnh khắc bị đốt thành tro bụi, hóa thành khói đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời. Sau đó lại bị gió to đột nhiên thổi về hướng của quẻ tốn, hòa vào là một thể với ánh sáng. Chu Doãn Thịnh giơ tay thăm dò độ ẩm không khí, dĩ nhiên biết đợt cầu mưa này sắp thành công rồi. Hắn một lần nữa quỳ xuống cầu khẩn, dùng tiếng phạn chính gốc nhất tụng niệm đại bi chú. Giọng nói của đế vương vốn réo rắt như ngọc thạch va chạm, hơn nữa tiếng phạn phát âm có chút thần bí mờ ảo, kết hợp lại cùng nhau giống như là thần dụ truyền đến từ trên chính tầng trời, khiến người nghe vừa tâm thần sảng khoái, trong lòng lại sinh ra kính sợ. Một đám quan viên đều bị chấn đến không có cách nào đứng dậy, huống chi là bình dân bách tánh. Tiếng người huyên náo trên rãnh Phi Lai lúc trước nay vạn vật đều im lặng, ngoại trừ đế vương cầu xin thần Phật phù hộ thì không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh nào khác. Khoảng chừng một phút sau, lửa trong vạt đồng chậm rãi tắt. Luồng khói đen ở trong không trung vẫn chưa tiêu tán, ngược lại càng tích tụ dày hơn, bất tri bất giác biến thành một đám mây đen lớn. Mây đen che phủ kín đầu, khiến đỉnh Phi Lai lại trở nên vô cùng tối tăm. Không biết ai sợ hãi kêu một tiếng, sắp mưa rồi, trời cao nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, thật sự là sắp mưa rồi. Thánh chỉ mới vừa đốt xong, mây đen liền nhẹ nhàng kéo đến. Kỳ cảnh nhường này, cho dù là người có tâm địa, muốn gọi là trùng hợp cũng khó. Trên đời nào có trùng hợp nào kinh người đến như vậy? Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng nhất định không phải người, là thần tiên. Thần tiên hạ phàm, trời bảo hộ cho đại tề. Quá tốt rồi, chúng ta được cứu rồi. Hoàng thượng quả nhiên là chân long thiên tử, ngay cả trời cao cũng phải nghe theo lệnh hắn. Dân chúng vừa rập đầu lại vừa hân phấn kêu to. Mưa còn chưa rơi, đừng vui mừng quá sớm. Mật thám quân khởi nghĩa miễn cưỡng bác bỏ một câu, lời còn chưa dứt, giọt mưa lớn như hạt đậu liền tí tách đập xuống, xối một mảnh lạnh lẽo lên trên mặt. Những người này tức khắc câm họng, nhìn về phía đế vương vừa đứng dậy ung dung bước xuống đài cao. Trong mắt nào còn có kiêu ngạo hay sát ý, ngoại trừ quỳ xuống lễ bái, trong lòng cũng không nhức nổi lên ý niệm khác. Hóa ra bọn họ liên hợp lại muốn lục đổ, lại là người có nhân vật cường đại như vậy. Sao không lường được như thế? Cái gì gọi là lật tay thành mây, úp tay hóa mưa? Chính là đây. Trước đó bọn họ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là cách nói phóng đại. Chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này thực sự tồn tại một vị thần linh gần người như vậy. Quân khởi nghĩa áo gai lúc này hô lên khẩu hiệu thay trời hành đạo, xem ra lại thành một chuyện cười thật sự. Mưa càng rơi càng nặng hạt, rất có khí thế. Chu Doãn Thịnh tháo mũ bình thiên nặng nề xuống, bước lên khoảng đất trống vừa mới chém qua không ít tội thần. Dòng máu hòa vào trong nước mưa, bắn lên từng đóa bọt nước màu đỏ, nhiễm lên vạt áo cùng giày màu vàng ống của hắn. Tóc của hắn rối tung, cả người ướt đẫm, nhưng không làm giảm chút phong thái nào. Hắn nhìn qua trang nghiêm, cao quý, khí thế bức người, đi lướt qua dung chúng, đi lướt qua dân chúng cùng quan viên không ai là không dồn dập đổ xuống, đầu rạp xuống đất hành lễ. Triệu Huyền ẩn ở phía sau đám người, hai mắt đỏ sậm, gắt gao nhìn chằm chằm đế vương, sau khi bị mưa ướt càng lộ vẻ mê người. Y vô cùng yêu thích biểu tình thánh khiết cùng ánh mắt lãnh đạm của hắn, càng ngày càng muốn mạnh mẽ giữ lấy hắn, để hắn từ thần linh vô tâm vô tình biến thành người phàm có máu có thịt. Khi gương mặt thánh khiết của hắn nhiễm phải tình dục mà ửng đỏ, đồng tử lãnh đạm tràn ra vui thích mập mờ, hình ảnh kia nhất định đẹp đến kinh tâm động phách. Mặc dù mưa lớn không ngừng xối rửa thân thể, Triệu Huyền lại vẫn cảm thấy khô hạn không dứt, y liếm liếm môi, lặng yên biến mất ở trong đám người. Chu Doãn Thịnh lên xe ngựa cấp tốc trở lại tổng đốc Tây Nam. Cấp tốc trở lại phủ tổng đốc Tây Nam, Lam Man đã chuẩn bị sẵn nước nóng cùng canh gừng, hầu hạ hắn rửa mặt, đổi một bộ thường phục sạch sẽ, thoải mái. Chu Doãn Thịnh nằm nghiêng trên tháp, thỏa mãn thở dài. Bên trong lư đồng đốt một loại đàn hương nhàn nhạt, càng ngửi càng khiến người ta cảm thấy mê man. Mẹ nó, gia hỏa kia lại tới nữa rồi, vẫn không chịu yên. Có thể cho ta quang minh chính đại, rành mạch sảng khoái một lần được không? Chu Doãn Thịnh đỡ cái trán, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Rất nhanh, Triệu Huyền toàn thân áo đen chui vào trong phòng, cười nhẹ ôm đế vương nằm nghiêng trên tháp vào trong ngực, cũng thuần thục buộc chặt khăn vải che mắt của hắn. Ngươi có gan thì để lộ ra bộ mặt thật, đừng làm những chuyện vụng trộm này. Ta có gan hay không, trong thiên hạ này chỉ có ngươi hiểu rõ nhất. Triệu Huyền càng ngày càng cười đến tùy ý, lưu loát lột xuống thường phục cho người đế vương, lấy ra một bộ long bào từ trong rương y phục thay cho hắn. Ta thích nhất là nhìn bộ dáng ngươi mặc long bào, chẳng những đẹp mà còn cao quý. Ta kiếp trước nhất định là đã cứu vớt muôn dân trăm họ, ông trời mới ban ngươi cho ta. Giọng nói y khàn khàn, động tác không ngừng. Ta là ông trời ban cho ngươi á. Nếu như đổi người khác, con mẹ nó, ngươi chính là cưỡng dâm, ngươi có biết hay không? Chu Doãn Thịnh cố ý châm biếm vài câu, lại bị Triệu Huyền chặn miệng, giống như phát rồ mà hôn liếm. Y tuy rằng khoác lên cho hắn một bộ long bào, nhưng cũng không mặc áo lót, tiết khố. Thân thể nửa che nửa đậy trong gấm vóc ánh vàng, lại càng tôn lên vẻ trắng nõn không tì vết, nhẵn nhụi bóng loáng. Xúc cảm so với Ngọc Dương Chi, đỉnh cấp lại còn cao hơn. Triệu Huyền sờ soạng khắp toàn thân hắn một lần, nâng cặp chân ngọc thon dài của hắn lên tỉ mỉ hôn, sau đó dọc theo mắt cá chân hôn tới bắp đùi, lùi lại hai bên rất nhiều hồng mai sâu đậm, to to nhỏ nhỏ. Chu Doãn Thịnh không thể khống chế khẽ kêu, hai chân run run, dường như muốn tách ra lại dường như là muốn khép lại, dường như bởi vì mê dược, nhưng chỉ có thể mềm nhũn nằm ở trên giường, cái gì cũng đều không làm được. Triệu Huyền kéo hắn vào trong lòng, xoa xoa tay chân mỏng manh như có, xoa xoa tay chân mỏng manh như không có xương của hắn, lại cúi đầu xuống, hôn lên hai điểm đỏ như hoa anh đào trước ngực của hắn, dùng răng nanh ngậm lấy khẽ miết, như là đang nhấm nháp mỹ vị. Người chỗ nào cũng đều mềm mại, chỉ hai chỗ này là cứng. Y một bên khàn giọng trêu đùa, một bên khẽ gãy đầu ngực cùng với phần thân cứng rắn của đế vương. Sau đó dùng cự vật gân xanh bừng bừng xâm nhập vào giữa hai chân của đế vương nhanh chóng trừ sát. Tuy rằng chưa tiến vào cơ thể, nhưng giữa hai chân lại như kẹp một khối bàn ủi, vừa nóng lại vừa cứng. Đầu cực đại kia còn ác ý ma sát qua khẽ mông của mình, chọc vào túi nang, khiến cho lưỡi dục của mình càng dâng cao, không được thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh ngân nga rên rỉ, muốn mở miệng cầu y nhanh chóng giúp mình thoải mái, đến cửa miệng lại gắt gao cắn chặt môi dưới, không muốn để cho người này được lợi. Hai gò má của đế vương ẩn hồng, hai mắt đẫm lệ, da thịt trắng nõn đã nhuộm thành màu hồng nhạt từ lâu, động tình đến cực điểm. Hắn cho dù không nói, Triệu Huyền sao lại không biết, vừa nhấc một chân của hắn lên vắt lên trên khuỷu tay, vừa cố vắng chuyển động thắt lưng, mạnh mẽ va chạm vào huyệt khẩu. Lần này một chút bôi trơn khuếch trương cũng không làm, mạnh mẽ chen vào, khiến Chu Doãn Thịnh gào lên đau đớn, không tự chủ được mà kẹp chặt vách tràng, mắng. Được lắm xúc sinh nhà ngươi, chậm nhất định phải khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Kẹp đi, có kẹp chặt một chút cũng không sao, ta chính là thích ngươi nóng bỏng như vậy. Triệu Huyền vừa thở gấp, vừa đâm vào, hôn lên môi đỏ mọng như cánh hoa của hắn cười nói. Vừa hạ quyết tâm bên nhau với ngươi, ta đã sớm chuẩn bị đoạn tử tuyệt tôn. Cục cưng nhỏ, đợi một chút, ta sẽ đem toàn bộ con cháu của ta cho ngươi. Cuối cùng cũng chen vào được nơi sâu nhất trong một huyệt. Y trừ sát vài cái, đợi bên trong trở nên ướt át mềm mại, thì nhấc mông về sau, lại mạnh mẽ áp tới, phát ra một tiếng ba giòn tan. Chu Doãn Thịnh rên nhẹ một tiếng, phần thân mềm nhũn nhanh chóng sưng tấy, còn run rẩy mà nảy lên vài cái, hứng thú có thể thấy rõ. Triệu Huyền bị phản ứng đáng yêu của hắn mê hoặc, một tay siết chặt eo của hắn, một tay lại nắm chặt phân thân tinh xảo, vừa ma sát va chạm, vừa từ từ tuốt động, ra vào từ phía sau dưới trăm cái, lại ôm đế vương mặt đối mặt ngồi trong lòng, tách hai chân của hắn ra, mạnh mẽ ra vào. Chu Doãn Thịnh bị thúc đến sợ hãi kêu liên tục, nơi kia không chịu được kích thích, vừa trừ vừa bắn ra, thẳng đến khi bắn đầy dịch thể trắng đục lấm tấm trên ngực bụng của hai người. Cảm giác được vách trà mềm mại bỗng nhiên siết chặt lấy cự vật của mình, còn hơi nhu động hút lấy. Triệu Huyền suýt chút nữa thì phát tiết. Y dừng lại bất động, cậy mở kẽ răng của đế vương còn đang thức thần, quấn quýt cùng môi lưỡi hắn, cũng có thanh âm tắm tắt nuốt nước bọt trong miệng hắn. Đợi hậu huyệt của hắn không còn co rút giáp công, thì lúc này mới bắt đầu chính nông một sau mà đỉnh lộn. Ôm ngồi trên đùi đỉnh lộn, trên dưới 100 lần, y thả đế vương nằm ở trên áo gấm, đặt hai chân thon dài của hắn gấp lên phía trước ngực, lại lót một cái gối mềm dưới mông hắn, lại tiếp tục mạnh mẽ thúc vào, giống như là mê muội mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng, cựu vật màu tím hồng của mình ra ra vào bên trong huyệt khẩu phấn nộn của hắn vậy. Tiếng nước vang lên khiến chị y càng phát cuồng, còn có dịch ruột non bị vật cứng quấy rầy thành bọt trắng lôi ra bên ngoài, bắn ra tung tóe khắp nơi. Trong màn tràn đầy mùi xạ hương nồng đậm, khiến cho Triệu Huyền đầu váng mắt hoa, nhiệt huyết sôi trào. Y đè đế vương hung hăng làm mấy trăm cái, Mỗi cái lùi ra lại tiến vào tận sâu trong cùng, thẳng đến khi khiến cho hắn bắn ba lần, mới vừa gầm nhẹ vừa cong thắt lưng bắn ra. Chờ đến khi hắn lại mở mắt ra, bên cạnh đã không còn một bóng người, chỉ có một nhánh hoa hồng đỏ như máu đặt nghiêng bên gối. Bên trong 008 lại nhiều thêm một chuỗi mật mã. Chu Doãn Thịnh đập bể toàn bộ đồ trang trí trong phòng, lúc này mới truyền Triệu Huyền đến, chỉ vào mũi của đối phương mà mắng. Các người rốt cuộc là thủ vệ kiểu gì? Vừa rồi có thích khách tiến vào, các cô cũng không hề cảm giác được. Nếu không phải trọng võ công cao cường, sợ là đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Người trong lòng quả thật là võ công cao cường, vừa nãy suýt chút nữa thì ép khô mình. Triệu Huyền trên mặt thì hoảng hốt, trong lòng lại thích thú vô cùng. Thấy đế vương cầm roi muốn quất mình, trước tiên liền hưng phấn rung lên. Chu Doãn Thịnh phát tổ một chút, cánh tay nhấc lên mấy lần, cuối cùng cũng không hạ xuống được, quăng roi rống to, cút ra ngoài cho trẫm, lập tức soát toàn thành, tìm ra nghịch tặc kia. Trong lòng của Triệu Huyền tiếc hận vô cùng, nghĩ lại có lẽ là hoàng thượng không nỡ quất mình, lập tức lại cao hứng, dẫn đầu một đám thủ hạ lùng bắt sạch sẽ toàn bộ loạn đảng bên trong châu phủ. Mưa to tròn 3 ngày 3 đêm, đến ngày thứ tư, chuyện Thịnh Đế hạ chỉ cho trời cao đổ mưa liền truyền khắp toàn bộ Tây Nam. Quân khởi nghĩa dương khẩu hiệu thay trời hành đạo cũng không chiếm được hưởng ứng của dân chúng, không mang nguyện ý đối nghịch với thần linh. Những nông dân tham gia quân khởi nghĩa đều vứt bỏ vũ khí, suốt đêm trốn về quê nhà. Ban đầu còn nơm nớp lo sợ ẩn náu mấy ngày, sau thấy triều đình quả nhiên không phái quân đội tới bắt người. Sau khi thống kê ruộng đất còn phân cho dân chúng, mở kho phát thóc, cứu trợ công việc, mỗi một mục chính lệnh của triều đình đều cải thiện to lớn tình cảnh của nạn dân, lúc này họ mới dám đoàn tụ cùng người nhà. Chú thích, cứu trợ công việc là một dạng cứu trợ trực tiếp, những người tham gia xây dựng công trình đất nước sẽ nhận được thù lao. Sau nửa tháng, quân áo gai đã từng vượt qua 10 vạn, chỉ còn lại chưa tới 2.000, bị quân đội của triều đình xua đuổi mấy lần thì chậm rãi tản ra, suy bại thành vài đám giặc cỏ cướp bóc xung quanh, danh tiếng triệt để bị ô uế. Đến lúc này, Chu Doãn Thịnh cũng chẳng khách khí với bọn họ, lệnh cho quân đội bốn phía vây quét, không lưu lại một người sống. Xử lý thỏa đáng tất cả việc vặt, Chu Doãn Thịnh quyết định rời khỏi Tây Nam vào ngày mưa to thật sự đó. Dân chúng tiễn đưa xếp thành hai hàng bên đường, trông thấy mưa bụi tung bay, sự kính nể đối với Thịnh Đế lại càng tăng theo một bậc. Mà La Chấn và đám quan viên thì càng khỏi phải nói, ánh mắt nhìn chăm chú hoàng thượng tựa như là nhìn thần linh. Và họ nhớ lại một lần là một lần nữa cảnh tượng ngày cầu mưa đó, sau khi trở về đều dồn dập viết thành truyện ký để cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng. Lúc này Chu Doãn Thịnh cũng không biết, bởi vì ý niệm trị quốc lấy dân làm gốc, phương châm trị quốc khoa học tiên tiến của hắn, năng lực truyền lệnh cho trời cao thần bí, khiến cho đánh giá hắn trên sử sách vượt xa 24 vị quốc quân khác của Đại Tề, được hậu nhân gán cho danh hiệu thánh quân. Thậm chí có nhà khoa học còn liệt kê ra các loại chứng cứ, cố gắng chứng minh thánh quân đến từ không gian vũ trụ, nơi khoa học kỹ thuật phát triển. Nếu không thì sao lại thông thiên văn địa lý, văn thao võ lược, không gì không biết, còn có không ít quan điểm dẫn trước người cùng thời mấy ngàn năm. Nhưng bất kể người đời sau đánh giá thế nào, hiện tại Chu Doãn Thịnh đều không để ý. Mục đích của hắn rất đơn giản, một là báo thù, hai là cai trị tốt quốc gia đã từng vì hắn hoa mắt ù tai mà rơi vào hỗn loạn. Tình hình rối loạn ở Tây Nam đã được bình định, cũng đã đến lúc nên tính nợ riêng rồi. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.11. Vì thương thế của Tề Cẩn Du quá nặng, sau khi Chu Doãn Thịnh trở về kinh thành thì trực tiếp đưa hắn vào trong cung chữa trị. Thái hậu nghe nói nhi tử trở về, vội vã gọi toàn bộ thái y trong thái y viện tới chờ lệnh. Đợi khi thấy rõ được thảm trạng hiện tại của nhi tử, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Đây là nhi tử tác phong nhanh nhẹn, tuấn dật vô song của mình sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống một ác quỷ. Hay là nhầm lẫn rồi? Mẫu hậu, là con đi mẫu hậu. Tề Cẩn Du dãy dụa từ trên giường xuống, ôm lấy hai chân của Thái hậu gào khóc. Đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới mức đau lòng thôi. Hiện giờ dung mạo của hắn đã bị phá hủy, ngón tay bị chặt đứt, danh tiếng không thể truyền ra ngoài, tương đương với hai bàn tay trắng. Còn lấy cái gì mà đến tranh với Tề Dịch Ninh? Trên đường trở về, mấy tên nội thị hầu hạ hắn chẳng ngại nhàm chán, lôi chuyện Tề Dịch Ninh hạ chỉ trong trời đổ mưa ra tán dốc. Quả thật là tôn thờ hắn như thần linh. Lại thêm đám quan viên La Chấn theo hầu kính nể Tề Dịch Ninh đã sâu đến tận xương tủy. Đừng nói là thuyết khách bọn họ đầu nhập vào dưới phe cánh mình. Ngay cả có kề đao bên cổ của bọn họ thì bọn họ sẽ không và cũng sẽ không dám thay đổi tâm ý. Chú thích: thuyết khách là chỉ những người dựa vào tài ăn nói của bản thân để thuyết phục vua chúa hoặc là người khác nghe theo ý kiến hoặc là áp dụng chủ trương của mình. Việc hạ chỉ cho trời đổ mưa nhanh chóng từ Tây Nam truyền khắp Đại Tề. Ở thế giới mà hoàng quyền vốn là tối cao nhất này, nếu như toàn thân quân vương bao phủ một tầng hào quang vương mệnh trời, vậy thì sự trung thành của bách tính đối với quân vương sẽ đạt đến trình độ mà người hiện đại khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều nơi lần lượt xuất hiện miếu thờ cung phụng thịnh đế, mà hương khói còn rất thịnh, cũng có nhiều phiên bản khác nhau. Có truyền thuyết lan truyền nhanh chóng về thịnh đế hạ phàm lịch lãm như thế nào, miêu tả hắn vô cùng thần kỳ. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là Tề Cẩn Du đã biến thành phế nhân, cho dù thân thể của hắn còn lành lặn, căn bản cũng không có cách nào lung lay được ngôi vị hoàng đế của Chu Doãn Thịnh. Nghĩ tới đây, hắn vô cùng bi thương, khóc đến không thể kìm nén. Thái hậu không nhận ra gương mặt vặn vẹo này, nhưng có thể nhận ra giọng nói của nhi tử. Khiếp sợ qua đi, thì tê liệt ngã trên mặt đất, ôm đầu hắn khóc nức nở. Khóc mệt rồi mới bắt đầu dò hỏi những thương tổn này là do đâu mà thành. Nghe nhi tử tỉ mỉ kể lại quá trình, khóe mắt như muốn nứt ra mà ngắt lời. Đó nào phải là thổ phỉ, nhất định là thích khách Tề Dịch Ninh phái đi. Nếu không vì sao ngay cả ám vệ phủ trấn Bắc tướng quân cũng không ngăn được. Tâm tư hắn thật ác độc, cướp đi ngôi vị hoàng đế của ngươi không nói, lại còn muốn mạng của ngươi. Sớm biết như vậy, lúc trước nên tiễn hắn cùng tiện nhân kia cùng nhau xuống hoàng tuyền. Mẫu hậu, hiện tại nói những lời này thì có ích lợi gì? Vẫn là suy tính cho sau này thôi. Tề Cẩn Du lau sạch nước mắt, đỡ Thái hậu ngồi lên tháp, ghé vào bên tai bà mà nói nhỏ. Mẫu hậu, người nghĩ biện pháp để cho hắn lập Thành Nhi làm thái tử. Đợi Thành Nhi lớn hơn một chút, nhi tử vẫn còn cơ hội. Nghe nhi tử tỉ mỉ nói rõ ràng kế hoạch, Thái hậu than thở nói: lúc trước ta còn buồn bực ngươi quấn quýt một chỗ cùng với tiện nhân Triệu Bích Huyên kia. Trước mắt xem ra, chúng ta đúng là phải dựa vào nàng ta mới có thể trở mình. Thôi được, Aya sẽ khuyên nàng ta. Nàng nếu không đồng ý, Aya có cả đống biện pháp khiến cho nàng ta sống không bằng chết. Tề Cẩn Du tạ ơn, lúc này mới an tâm nằm lại lên giường nghỉ ngơi. Chu Doãn Thịnh vừa hồi cung, liền phái người đưa nhị hoàng tử nuôi dưỡng ở bên ngoài về. Trong thời gian xuất hành 3 tháng, Thái hậu nhiều lần sai người đến đón nhị hoàng tử, đều bị nội thị hắn an bài ngăn trở. Chỉ nói nhị hoàng tử mắc bệnh thủy đậu, không thể gặp gió, sợ bệnh sẽ lây nhiễm sang Thái hậu. Thái hậu thấy Phượng Nghi Cung ngày ngày đều có rất nhiều thái y ra ra vào vào, tìm đến giờ hỏi thêm chút liền sẽ tin, toàn tâm toàn ý trông mong nhi tử trở về. Vài vị thái y ngồi một lúc ở thiên điện lại lục tục rời đi. Triệu Bích Huyên cũng là một kẻ bình tĩnh không loạn, cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào, ngược lại còn nóng ruột nóng gan với an nguy của Tề Cẩn Du. Thỉnh thoảng chốc lát mới nhớ tới nhi tử người không biết đang ở nơi nào. Đại cung nữ của nàng càng nghĩ là càng cảm thấy hoàng thượng e là đã biết rõ sự tình, trong lòng hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày. Nàng hiểu được Triệu Bích Huyên là một kẻ không còn dùng được. Lúc trước có thể giành lấy thánh sủng, dựa vào không phải là sự thông minh cơ trí, mà là một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng thượng bảo vệ nàng ta quá tốt, không để nàng ta trải qua bao nhiêu đấu đá hậu cung. Cho nên trong đầu nàng ta ngoại trừ u oán khuê phòng cùng tình cảm nam nữ các loại ra, thì một chút tính toán trước cũng không có. Hoàng thượng đã hiểu rõ, hoàng thượng đã biểu hiện rõ ràng như thế, nàng ta còn không tỉnh ngộ, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy hại chết mấy trăm người trên dưới Phụng Nghi Cung. Đại cung nữ lặp lại nhiều lần, âm thầm thẳng thắn nhắc nhở nhiều lần, nàng ta đều chỉ không tập trung gật đầu, cuối cùng đỏ vành mắt hỏi một câu, Cẩn Du lúc nào có thể trở về? Lâu dần đại cung nữ cũng tuyệt vọng rồi. Bên ngoài cung nàng ta còn có một mẹ già thủ tiết nhiều năm và một đệ đệ nhỏ tuổi. Dựa vào bạc hàng tháng của nàng ta ở trong cung sống qua ngày. Nàng chết rồi, người nhà phải làm sao? Vừa nghĩ như thế, nàng lại tìm kiếm giao thiệp khắp nơi. Trước khi thịnh đế trở về rời khỏi Phượng Nghi Cung, đến Thượng Y Cục là một cung nữ hạ đẳng nhất. Khổ một chút, nhưng ít ra có thể sống. Còn có vài cung nhân người hầu cũng đồng dạng lung lay, nhờ quan hệ lục tục tìm đến minh chủ nương tựa. Thị vệ trong coi Phượng Nghi Cung chỉ để ý quản chế Tuệ Di Quý Phi. Người khác muốn đi, muốn ở, và họ nhất loạt không hỏi đến. Vì vậy, chờ đến khi nhị hoàng tử được đưa trở về, Phượng Nghi Cung to lớn chỉ còn dư lại hai mươi mấy cung nhân cùng nội thị. Triệu Bích Huyên đã từng tùy tiện xuất môn đi dạo, là có hơn trăm người theo hầu trái phải, rốt cuộc chống đỡ không nổi dáng vẻ kiêu ngạo của quý phi. Nàng lúc này mới dần luống cuống, dường như mỗi đêm đều bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Lúc thì mơ thấy Tề Cẩn Du chết rồi, lúc thì mơ thấy nhi tử không còn, còn từng mơ thấy cả ba thuốc vải trắng cùng với rượu độc. Con của ta, người rốt cuộc cuối cùng cũng trở về, mẫu phi rất nhớ người. Nàng ta ôm lấy nhị hoàng tử mất mà lại được, nước mắt tí tách rơi xuống, sau đó ngóng nhìn cửa cung, vẫn luôn cho rằng thịnh đế cũng sẽ theo tên nội thị này qua đây. Nhưng mà cửa cung trống không, nội thị đưa nhi tử tới liền cáo từ rời đi, thuận tiện cho thị vệ đóng cửa cung lại. Triệu Bích Huyên cho dù là ngu xuẩn cũng mơ hồ nhận ra được một trận tai ương ngập đầu đang tới gần. Nàng được nuôi dưỡng ở khuê phòng, tầm mắt thiển cận, bản thân lại là thứ nữ, chưa từng được đại mẫu thân dạy dỗ. Ngoại trừ một gương mặt ra thì thật sự chẳng lấy ra được thứ gì. Nàng không nhìn ra được dụng ý khi thịnh đế ôm nhị hoàng tử đi, cũng không dám nghĩ nhiều. Một lòng cho rằng chỉ cần mình nhận sai với thịnh đế, sau này cẩn thận hầu hạ hắn, hắn lại có thể như trước kia sủng ái mình. Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ vội vã muốn gặp mặt thịnh đế như vậy. Phản phất như hắn chính là nhánh cỏ cứu mạng nàng khỏi chết chìm trong cung. Nhưng mà nàng cũng đồng dạng không buông bỏ được Tề Cẩn Du, chỉ mong hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng nàng. Sốt ruột hy vọng mấy ngày, Triệu Bích Huyên cuối cùng cũng được hoàng đế truyền gọi, vội vã thay một bộ cung trang lộng lẫy nhất, ngồi ở trước gương đồng tô son điểm phấn, chuyên tâm phát họa, túm lấy tóc mai xõa tung, gài bộ dư lộng lẫy. Nàng vô cùng hài lòng với dung mạo khuynh thế độc nhất vô nhị của mình. Thẳng lưng, ung dung bước ra khỏi cửa cung đã lâu rồi không được bước ra. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng. Nàng dịu dàng yêu kiều uống gối hành lễ. Lời còn chưa dứt, liền thấy đế vương lướt qua nàng trực tiếp đi về phía trước. Đừng nói là xa cách tương tư gặp lại dốc bộ tâm sự, chính là nhìn một cái cũng không có. Nàng nhanh chóng hoàn hồn từ trong sững sờ, nhắm mắt từng bước đuổi theo, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong mắt lóe lên lệ quang. Người này trước kia sao có thể bỏ nàng lại mà đi, nhất định sẽ nắm lấy tay nàng, vừa ôn nhu nói nhỏ nhẹ lấy lòng, vừa thay nàng để dưới chân. Hắn luôn bằng lòng cùng nàng sóng vai, đặt nàng ngang địa vị, chứ không phải như bây giờ, khiến cho nàng thấp kém mà nhìn bóng lưng của hắn. Triệu Bích Huyên sầu não một lát, liền phát hiện ra con đường dưới chân hết sức quen thuộc. Tim nhất thời đập nhanh hơn. Hoàng thượng, chúng ta đi đâu vậy? Nàng kiên trì đặt câu hỏi. Đến Từ Ninh Cung Thỉnh An Thái Hậu, thuận tiện thăm hoàng đệ. Hoàng đệ thương thế đã lành, hôm nay liền có thể xuất cung. Nàng cùng trẫm đi tiễn hắn. Triệu Bích Huyên nhẹ giọng đáp ứng, miễn cưỡng đè xuống tâm tình đang nhảy nhót. Bởi vì vẫn luôn bị giam lỏng ở phường nghi cung, bên người là không có tâm phúc, tai thính mắt tinh. Nàng hiện giờ có thể xem như là người mù, chỉ biết là cung thân vương dưỡng thương ở chỗ Thái Hậu, cũng không biết chính xác thương thế của hắn như thế nào. Chu Doãn Thịnh quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng gợi lên một mạc cười khẩy. Người Tề Cẩn Du hiện tại không muốn gặp nhất chính là Triệu Bích Huyên. Nghe nói nhị hoàng tử mắc bệnh thủy đậu, nàng hiện tại ở trong phường nghi cung đóng cửa chăm nom, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn để Thái Hậu ngầm đem kế hoạch của chính mình báo cho nàng biết. Nhưng cố tình hắn rời đi hôm nay, Triệu Bích Huyên đến, mà vừa vào cửa đã đón đầu hắn. Triệu Bích Huyên không hề chuẩn bị, đột nhiên thấy một gương mặt vặn vẹo dữ tợn xuất hiện ở trước mặt, sợ đến mức lớn tiếng hét ầm lên. A, có quỷ! Tro bụi trên sàn nhà đều bị âm thanh xông thẳng lên trời của nàng đánh rơi xuống không ít. Sau tiếng hét chói tai thì bên trong Từ Ninh Cung hoàn toàn yên tĩnh. Thái hậu hận không thể xé rách cái miệng của tiện nhân kia, mà trái tim vô cùng yếu đuối mỏng manh của Tề Cẩn Du lại bắt đầu tí tách rỉ máu. Hét cái gì? Đây là hoàng đệ! Chu Doãn Thịnh thiếu kiên nhẫn đẩy Triệu Bích Huyên đang trốn phía sau mình ra. Không thể nào! Triệu Bích Huyên cao giọng phản bác. Ác quỷ này nào phải người yêu tuấn mỹ vô song của nàng, và họ có điểm nào giống nhau? Lời còn chưa dứt, nàng đã chú ý tới triều phục thân vương trên người hắn. Còn cả nửa gương mặt vẫn bình thường nữa. Gò má nàng đỏ lên, hô hấp dồn dập, dường như cảm thấy được trong 3 tháng này nhất định đã xảy ra chuyện cực kỳ đáng sợ. Những chuyện kia đều sẽ lật đổ cả cuộc đời nàng. Hoàng đệ bị thổ phi đã thương nên mới như vậy. Nam tử trên mặt nhiều hơn một vết sẹo cũng chẳng sao. Sau này đừng có đột ngột hoảng sợ như vậy. Chu Doãn Thịnh phất tay áo khiển trách. Triệu Bích Huyên cứng ngắc gật đầu. Tầm mắt vừa chạm đến gương mặt xấu xí giống như yêu ma quỷ quái kia của người trong lòng, liền hoảng sợ dời đi. Nàng không thể nào tiếp nhận được dáng dấp hiện tại của người trong lòng. Thật là đáng sợ. Tề Cẩn Du sao có thể không phát hiện ra mâu thuẫn của nàng? Tâm tình của hắn vạn phần ngột ngạt thống khổ, trên mặt lại vẫn phải lộ ra mỉm cười thản nhiên, chắp tay nói lời cáo biệt với hai người. Chu Doãn Thịnh tiện hắn đến cửa cung mới quay về xử lý chính vụ. Thái hậu mượn cơ hội giữ Triệu Bích Huyên lại, nói là trong lòng buồn khổ, muốn để cho Tuệ Di quý phi ở bên cạnh tâm sự. Chu Doãn Thịnh chỉ cười, giả bộ cái gì cũng đều không phát hiện ra. Tâm tư nhỏ của hai mẹ con này, hắn chẳng cần động não cũng có thể đoán được. Đơn giản là dùng mỹ nhân kế, để cho Triệu Bích Huyên mê hoặc mình lập nhị hoàng tử thành thái tử, sau đó hạ độc dược mãn tính cho mình. Đợi nhị hoàng tử lớn lên thì cho mình quy thiên, lại thay Tề Cẩn Du lên làm nhiếp chính vương. Như vậy cũng coi như là gián tiếp thực hiện được giấc mộng trên vạn người của hắn. Một đôi tình nhân này cũng thật là thú vị. Nam để nữ lên giường hầu hạ nam nhân khác. Nữ thấy nam bị hủy dung thì ngay cả liếc mắt nhìn cũng không dám. Nếu như ý thức thế giới này đều rơi vào sự rung động đến chết không thay đổi của tình yêu, vậy hắn chỉ có thể cười ha ha. Triệu Bích Huyên chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra gương mặt vặn vẹo của Tề Cẩn Du, sợ đến mức tâm can run rẩy. Nàng không nhận được lấy dung mạo tuyệt thế của thịnh đế ra so sánh với Tề Cẩn Du, lòng tràn đầy sợ hãi, rất nhanh liền biến thành quý mến. Dường như đột nhiên tháo cởi được vải che mắt, nàng kinh ngạc phát hiện thịnh đế đã từng khiến nàng oán hận không thôi mới là nam tử ưu tú nhất trên thế gian. Nàng dè biểu vứt bỏ những số mái đó giống như giày rách, dường như là ước mơ tha thiết của nữ nhân khắp thiên hạ. Nàng ngồi bên người Thái Hậu, Nắm khăn tay không ngừng run rẩy, sợ mình tỉnh ngộ quá muộn, sẽ không còn cách nào cứu vãn trái tim của Thịnh Đế nữa. Mà Thái Hậu vừa mới lên tiếng, liền đánh nát ý nghĩ săn bậy muốn bắt đầu lại từ đầu của nàng. Người cầm thứ này về, ngày ngày hạ vào bên trong cơm canh của Hoàng thượng. Thái Hậu hiện tại cũng giống như Triệu Bích Huyên, cũng là một kẻ mắt mù, một chút cũng chẳng nhìn ra dấu hiệu Tuệ Di Quý Phi thức sủng. Đây là cái gì? Trong mắt của Triệu Bích Huyên toát ra thần sắc sợ hãi. Đây là đăng tiên. Thái Hậu không giải thích nhiều, nhưng Triệu Bích Huyên có thể hiểu được. Đây là một loại độc dược. Đăng tiên cái gì? Phải gọi là hoàng tuyền mới đúng. Không, không được. Nàng xua tay từ chối. Sau khi người trong lòng bị hủy dung, ý thức của nàng trong nháy mắt liền thanh tĩnh. Cả đời này của hắn rõ ràng tuyệt đối không thể đăng cơ, mà vinh hoa phú quý của nàng, tất cả hiện tại đều dắt ở trên người Thịnh Đế. Nếu như Thịnh Đế bình yên khỏe mạnh, thì nàng mới có thể có cuộc sống sung sướng. Không nỡ. Vậy ngươi khi đó quỳ gối bên Chương A Gia, gào khóc nói đời này chỉ một mình Cẩn Du là thế nào? Tốc độ đứng núi này trong núi nọ của ngươi thật là nhanh, quả nhiên là kỹ nữ vô tình. Thái Hậu nghiêng người, ngã vào trên tháp than thở, một lát sau nở nụ cười. Nhưng ngươi đừng quên, huyết thống chảy trên người của nhị hoàng tử rốt cuộc là của ai? Ngươi nói nếu như Tề Dịch nên biết chuyện này, hắn có thể tha cho ngươi sao? Dù sao, thân thể nhơ nhớp của ngươi tẩy thế nào cũng không sạch, có bẩn thêm một chút nữa thì đã làm sao? Nhược điểm lớn nhất nằm ở trong tay của đối phương, Triệu Bích Huyên không hề có đường phản kháng. Nàng nuốt nước mắt, đồng ý yêu cầu của Thái Hậu, trong lòng hối hận vạn phần. Nếu như lúc trước có thể chịu đựng được cô quạnh trong lãnh cung, nếu như sớm nhìn rõ ai mới thật sự là người đáng để yêu, nàng làm sao đến mức rơi vào tình cảnh lên xuống không xong như vậy? Thịnh Đế đối tốt với nàng, bây giờ nghĩ lại, vượt qua Tề Cẩn Du đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần. Tề Cẩn Du bị đả kích lớn ở chỗ Triệu Bích Huyên, sau khi hồi phủ cũng chẳng muốn gặp mặt Vương Phi. Mà Vương Phi võ công cao cường, tính cách ương ngạnh, cho dù năm sáu thị vệ chặn lại, cũng bị nàng một cước đạp cho không bò dậy nổi. Nàng đẩy cửa phòng ra, thấy rõ mặt của Tề Cẩn Du, ánh mắt hơi lóe lên liền khôi phục bình thường, trên mặt từ đầu đến cuối nở nụ cười. Chỗ kia của ngươi có bị thương không? Nàng kéo tay che mặt của Tề Cẩn Du ra, cười hì hì hỏi. Tề Cẩn Du thấy nàng nhìn thân dưới của chính mình, nhất thời liền hiểu được ý tứ, tức đến nổ phổi lắc đầu. Đương nhiên không có. Rất tốt, rất tốt. Tiền Phương Phi vỗ tay cười khen ngợi. Nàng từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, gặp nhiều binh lính bị thương tàn phế rồi, đương nhiên sẽ không bị khuôn mặt của Tề Cẩn Du hù dọa. Hơn nữa những trải nghiệm khi nàng trưởng thành hết sức đặc thù, cũng bởi vậy tạo cho nàng tính cách khác với tất cả mọi người. Có một lần Tiền Thông bị đại quân Bắc Địch vây khốn tại doanh địa xây dựng trên núi Thu Danh, lương thảo bị chặt đứt, mắt thấy cái tướng sĩ sắp chết đói mà hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Tiền Thông liền kéo tất cả thiếp thức cùng thứ tử thứ nữ ra ngoài băm cho binh lính đói bụng ăn, sợ đám lính ăn không đủ, còn muốn giết luôn cả mấy đích tử đích nữ. Lúc đó Tiền phu nhân quỳ trên mặt đất khổ sở cầu xin, lại chỉ bảo vệ hai người ca ca, bỏ nàng ra ngoài. Nàng bị giam trong chuồng dê, bên cạnh lại có một gã lính chậm rãi mài dao phay, vừa mài vừa dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng lúc đó vô cùng sợ hãi, gào khóc đến tan nát cõi lòng, trong miệng không ngừng gọi phụ thân, mẫu thân, nhưng một người nàng gọi cũng không đến, lại có một vị quân sư đến. Hắn nói nàng là đích nữ, nếu như cũng giết cho binh lính chia nhau ăn, chỉ sợ sẽ khiến cho người ta lên án tướng quân máu lạnh vô tình, không để ý đến luân thường đạo lý. Vì vậy nàng được thả ra, mẫu thân ôm lấy nàng, không ngừng kêu, đứa con đáng thương của ta. Ở trong lòng ấm áp của mẫu thân, trái tim nàng dần dần nguội lạnh thành sắt. Nàng tuyệt đối không cảm kích vị quân sư kia, bởi vì hắn cứu nàng là vị danh tiếng của Tiền Thông. Nếu như nàng không có danh phận đích nữ, thì đã biến thành một đống thịt nát chìm nổi trong nồi rồi. Khi Tiền Thông quyết định đưa mấy đích tử đích nữ vào trong kinh thành, hai người ca ca thấp thỏm lo âu, thì nàng lại mừng rỡ như điên. Nàng nghĩ nàng nhất định phải sống thật tốt, tuyệt đối không gả cho nam nhân chỉ coi nàng là công cụ hoặc trang trí. Phu quân của nàng nhất định phải coi nàng là người, bằng không nàng sẽ kéo hắn cùng chết theo. Khi nhận được thánh chỉ tứ hôn, nàng thật ra không vừa ý. Nhưng Tề Cẩn Du giữ mình trong sạch, ánh mắt ôn nhu, khiến cho nàng nhìn thấy hy vọng. Nàng lo lắng duy nhất chính là thân phận của hắn cao quý như vậy, bộ dạng lại tuấn tú. Sau này nạp trắc phi thì phải làm sao? Nếu như là gia đình bình thường, nàng có thể bóp chết các nàng. Nhưng dòng tộc hoàng thất thì không đơn giản. Hiện tại Tề Cẩn Du bị hủy dung. Trong thiên hạ ngoại trừ nàng, còn ai có thể chấp nhận hắn? Đúng vậy, nhìn thấy Tề Cẩn Du dữ tợn nhát quỷ, nàng không những không cảm thấy buồn nôn, còn trân trọng hắn hơn so với trước kia. Cẩn Du, nam tử đội trời đạp đất, dựa vào thực lực gan dạ, chứ không phải là gương mặt tuấn tú. Ngươi đừng nản chí ngã lòng, chúng ta vẫn sống như trước đây. Nàng ôm lấy phu quân, hôn một cái lên vết sẹo dữ tợn của hắn, trong mắt lấp lánh vui sướng. Trước đây nàng lo lắng hắn nạp trắc phi, cho nên vẫn luôn không muốn có thai, chỉ đợi dạy dỗ hắn tốt rồi mới sinh, hoặc là xác định hắn bản tính khó dời, lại sinh một đứa nhỏ, sau đó đóng kín cửa sinh sống. Nói chung nàng không muốn sinh con sớm, nhưng bây giờ đã khác. Tề Cẩn Du là của một mình nàng, nàng thích sinh thế nào thì sinh thế đó. Thái độ của Vương Phi khiến cho Tề Cẩn Du dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ôm nàng an ủi. Hiện tại hắn càng cần sự ủng hộ của Trấn Bắc tướng quân, tự nhiên sẽ đối xử với Tiền Phương Phi tốt hơn so với trước đây. Phu thể hai người mỗi người một tâm tư, cuộc sống trải qua lại vô cùng hòa thuận. Ngược lại với sóng êm gió lặng trong cung thân vương phủ, bên ngoài, bên trong hoàng cung đã có chút không yên bình. Thái hậu liên hợp với vài triều thần đưa kiến nghị lập thái tử với hoàng thượng. Tuy rằng Tề Dịch Ninh còn rất trẻ, nhưng trước kia hắn cũng đã từng có ý định này. Hiện tại nhắc tới sợ là đúng với mong muốn trong lòng của hắn. Được, trẫm sẽ hạ chỉ sắc phong đại hoàng tử làm thái tử. Câu trả lời của thịnh đế khiến thái hậu tức đến mức suýt chút nữa thì ngất đi, run run bờ môi hỏi. Trước ngươi không phải vẫn luôn hướng về nhị hoàng tử sao? Có thể nào nó thay đổi liền thay đổi. Từ xưa tới nay, lập thái tử chính là như vậy. Không phải lập đích thì lập trưởng. Dưới gối trẫm chỉ có hai nhi tử. Nhị hoàng tử không đích không trưởng, trẫm sao có thể lập nó? Thái hậu không còn lời nào để nói, vô cùng hối hận lúc trước ngăn cản hắn sắc phong Triệu Bích Huyên làm hoàng hậu. Nếu không, nhị hoàng tử chính là đích tử danh chính ngôn thuận. Nhưng biểu hiện trước giờ của bà luôn là chán ghét Triệu Bích Huyên, lúc này cũng không thể nóng vội mà khuyên thịnh đế lập hậu. Sự tình đi vào ngõ cụt, vì phòng ngừa đại hoàng tử được lợi, bà chỉ có thể để mấy triệu thần tạm thời yên lặng, sau đó nghĩ trong phương ngàn kế sát hại đại hoàng tử. Chu Doãn Thịnh lại đi trước một bước, đón đại hoàng tử đến Càn Thanh Cung dạy bảo. Tuy không có danh thái tử, nhưng cũng đã có thực. Hiện tại trên triều đình, ngoại trừ mấy quan viên phe thái hậu, những đại thần khác đều như thiên lôi, thịnh đế chỉ đâu đánh đó. Chỉ có đám La Chứng, lại còn có đám La Chứng coi hắn như thần linh, kính ngưỡng vạn phần. Hắn chọn thái tử, tất nhiên là tốt đẹp nhất. Địa vị Tô Tiệp Dư, mẫu phi của đại hoàng tử ở trong cung, lên như diều gặp gió. Mỗi ngày đều có rất nhiều cung phi muốn tiếp kiến, cuộc sống trải qua phong quang vô hạn. Triệu Bích Huyên cũng không biết tư vị đố kỵ, thì ra là khó chịu như thế. Nàng vốn tưởng rằng thịnh đế chỉ là đang giận dỗi mình, đợi mình nhận sai, hắn sẽ quay lại. Nhưng sự tình so với nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng tự mình làm ba món canh. Nàng tự mình làm ba món một canh, là vậy không ít độc phấn. Một lần nữa sai nội thị đến Càn Thanh Cung mời người. Nội thị ngay cả cửa cung cũng chưa sờ được đã bị đuổi đi. Lúc quỳ xuống bẩm báo thật muốn nói rõ cho Tuệ Di quý phi, Nương nương, người thất sủng rồi, hay là thôi đi, đừng làm khổ nữa. Triệu Bến Huyên trầm mặt chốc lát, đứng lên cất đồ ăn vào giỏ, xoa xoa thái dương không loạn nói rằng, hoàng thượng bận rộn chính vụ quá, vẫn nên là bổn cung tự mình đi thôi. Tới cửa Càn Thanh cung, vẫn bị vài tên thị vệ ngăn cản như cũ. Các ngươi vào truyền lời cho bổn cung, hoàng thượng tự sẽ gặp bổn cung. Triệu Bến Huyên miễn cưỡng duy trì kiêu ngạo của sủng phi. Mấy tên thị vệ thờ ơ không động lòng, giống như là pho tượng đứng nguyên tại chỗ, còn rút kiếm ra cản đường. Triệu Bến Huyên cắn răng, vòng qua bọn họ đi vào trong, nhưng lại bị kiếm đẩy trở về lần nữa. Đúng lúc giằng co thì chỉ nghe thấy bột một tiếng, vang trầm thấp. Tay cầm giỏ cơm không hiểu sao lại đứt gãy, nước vẩy đầy trên đất. Triệu Bến Huyên sợ hãi. Triệu Bến Huyên kêu sợ hãi né tránh, vẫn không chú ý một hạt đậu tương lớn chậm rãi lăn qua chân nàng. Ti chức bái kiến Ngô quốc công. Mấy tên thị vệ thấy rõ người tới vội vã hành lễ, sau đó nghiêng người chi đi vào. Triệu Huyền thoáng gục đầu, cũng không thèm nhìn Triệu Bích Huyền một cái, trực tiếp đi vào trong. Lúc tránh khỏi đám canh thừa kia, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong đồng tử sâu thẳm hiện lên một tia sát khí lạnh thấu xương. Đại ca, giúp ta chuyển lời. Triệu Bích Huyền cố gắng đi theo lôi kéo ống tay áo y, lại bị y dùng nội lực đánh văng ra, lạnh lùng mở miệng. Kéo nàng ta ra ngoài. Chờ người gào khóc bị đuổi đi, y mới chỉ vào canh bẩn trên mặt đất hạ lệnh. Chỗ này cứ để yên, không được dọn dẹp, đợi bổn quốc công bẩm báo hoàng thượng sẽ xử lý sau. Có thể lên làm ngự tiền thị vệ, một phải nhìn ánh mắt, hai phải đầy đủ ý thức gian nan khổ cực nhạy cảm. Mấy người lập tức nhận ra được huyền cơ trong lời nói của Ngô quốc công, cảm khái đồng ý. Triệu Huyền tai mắt thông thiên, tự nhiên biết được Triệu Bích Huyền đã sớm thức sủng. Hơn nữa hoàng thượng quả thật vì y mà thủ thân như ngọc, khiến y vô cùng hài lòng. Dưới tâm trạng tốt ấy, y vốn định giữ lại cho Triệu Bích Huyền một cái mạng nhỏ, là chẳng ngờ nàng ta cứ muốn đụng đến lưỡi dao. Y tất nhiên có thể thần không biết quỷ không hay giết chết nàng ta, nhưng lại hy vọng có thể diệt trừ hoàn toàn nàng ta trong lòng hoàng thượng. Là lúc để cho người kia biết hắn đã từng sủng ái một nữ nhân ác độc, dâm đảng cỡ nào. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.12. Chu Doãn Thành bệ vệ ngồi sau án thư, bên tay bày rất nhiều tấu trương. Trên mặt lộ ra với ông trầm, nghe thấy nội thị ở bên ngoài bẩm báo Ngô quốc công cầu kiến, lập tức phân phó nói, cho y vào. Triệu Huyền quỳ hành lễ, đang muốn bẩm báo chuyện Triệu Bích Huyên hạ độc trong thức ăn, lại bị tấu chương đập cho đầy mặt và cổ. Chu Doãn Thành phun ra một ngụm trọc khí, quát lên, nhặt lên mà xem. Triệu Huyền lĩnh mệnh, ôm rất nhiều tấu chương đến một chỗ chậm rãi lật xem, trên mặt không thấy hoảng loạn chút nào. Những thứ này đều là tấu chương đám trừ thần kết tội y. Có nói y cấu kết ngoại tộc ý đồ mưu phản, có nói y tham mô quân lương, mạo nhận quân công, còn nói y buôn lậu các loại vật phẩm cấm như muối sắt ra ngoài biên giới. Nếu như thẩm tra từng tội danh, cũng đủ để lăng trì xử tử y mấy trăm lần. Quốc công có lời gì muốn nói không? Chu Doãn Thịnh hất cầm, giọng nói bình tĩnh nghe không ra vui giận. Những tấu chương kết tội này, có hơn một nửa là sự thật, có một phần là bị vu oan hãm hại. Nhưng cho dù là trừ phần bị vu oan hãm hại kia ra, Triệu Huyền cũng có thể rơi vào tội chết do ký đồ mưu phản. Uy danh của y tại Tây Bắc đã vượt lên trên cả hoàng quyền. Bách tính Tây Bắc chỉ biết có Tây Bắc Vương trên thế gian, chứ không biết còn có một thịnh đế. Nhưng Chu Doãn Thịnh cũng không để ý tới những thứ này. Hắn hôm nay gọi Triệu Huyền tới, thuần túy là vì giày vò y một chút. Đừng hỏi hắn lý do, gia hỏa này không có việc gì lại trói hắn lại giày vò, hắn cũng là học y thôi. Triệu Huyền xem xong tấu chương, chắp tay nói, bẩm bệ hạ, phi thần không có gì để phản biện, chỉ có một câu, lòng trung thành của vi thần với hoàng thượng có trời xanh chứng giám, nhật nguyệt có thể soi tỏ, Nếu như có ý đồ mưu phản thì sẽ bị thiên lôi đánh đến chết không tử tế. Ồ, người quả thật không có ý đồ xấu. Chu Doãn Thịnh đi tới bên cạnh y, nhìn chằm chằm đỉnh đầu đen nhánh của y. Không có. Triệu Huyền chất như đinh đóng cột. Cũng chưa từng làm qua chuyện có lỗi với trẫm. Chu Doãn Thịnh hỏi xong là cảm thấy lời này như có chút ý nghĩa khác, không khỏi lúng túng ho khan một cái. Chưa bao giờ. Triệu Huyền ngước mắt nhanh chóng liếc đế vương một cái. Y sẽ làm chuyện có lỗi với hắn. Y yêu hắn như vậy, hận không thể móc luôn trái tim của mình ra cho hắn nữa là. Đồ má, người bắt cóc lão tử nhiều lần như vậy, người còn dám dùng tư thế cay ngay không sợ chết đứng nói không có. Chu Doãn Thịnh hận không thể chỉ vào mũi của y ra sức mà mắng, lại vẫn nhìn xuống, vươn tay ra nắm cầm y, nâng gương mặt tuấn mỹ bức phàm lên, đồng thời cúi người, trừng trừng nhìn vào đáy mắt y. Triệu Huyền, nhớ kỹ lời ngươi nói ngày hôm nay. Nếu để trẫm biết ngươi làm chuyện ra, nếu để trẫm biết ngươi làm chuyện đại nghịch bất đạo gì, trẫm thật sự sẽ lăng trì ngươi. Đế vương ở quá gần, mỗi khi nói một chữ thì lại phun ra hơi thở thơm ngát, tựa như là một thể hỗn hợp của cỏ xanh, sương mai cùng ánh mặt trời. Chỉ có lúc y hôn môi hắn mới có thể thưởng thức được. Trước kia đế vương đều là bị khăn vải che mắt, bị y véo cằm ép phải mở miệng. Giống như bây giờ, mặt đối mặt, ánh mắt va chạm, cùng khí tức quấn quýt, vẫn là lần đầu tiên. Triệu Huyền đột nhiên nảy sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt. Y vọng hắn có thể mở to mắt, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn rõ người chiếm giữ hắn. Hắn bởi vì kiêu ngạo mà không chịu thừa nhận bản thân cũng đạt được vui sướng khi đó. Trong miệng còn luôn mắng là súc sinh, đồ đểu, biến thái nhiều lần. Từ nay về sau, y hy vọng hắn xưng hô chỉ có Triệu Huyền, Triệu Huyền, Triệu Huyền. Y muốn quang minh chính đại, ban ngày ban mặt, không kiêng dè chút nào xâm phạm hắn, khiến cho hắn rõ ràng nam nhân của hắn đến tột cùng là ai. Triệu Huyền giờ phút này bị ép đối mặt với đế vương, trong lòng lại không có một tia thấp thỏm lo âu, ngược lại còn không ngừng tưởng tượng đủ loại ý nghĩ điên cuồng. Nhất là khi người này từng câu từng chữ thả chậm ngữ khí, nói là muốn lăng trì chính mình. Hắn không biết cảnh tượng bên trong cặp mắt hoa đào lập lòe nguy hiểm, mà lại là hào quang kiêu ngạo của mình xinh đẹp như thế nào, xinh đẹp đến kinh tâm động phách, nhiếp hồn người. Cho nên Triệu Huyền chẳng còn bất kỳ an ủi nào, phía dưới liền nổi lên một phản ứng mãnh liệt. Chu Doãn Thịnh thấy người yêu rất lâu không lên tiếng, trán còn toát ra rất nhiều mồ hôi lấm tấm, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, rõ ràng là còn mập mờ không yên, còn tưởng là y bị mình dọa sợ, trong lòng đang đắc ý, khóe mắt lại thoáng liếc thấy cựu vật nhanh chóng nhô ra trong quần y, nhất thời mạnh mẽ mắng một câu cầm thú ở trong lòng. Hắn có nói gì khiến người nghĩ bậy bạ hay sao? Có hành động gì có ý tứ khiêu khích hay sao? Cầm thú này thế nào lại cứng rồi? Đủ má, thật là đến kỳ động dục à. Chu Doãn Thịnh lập tức buông cầm Triệu Huyền ra, một cước đá vào dưới háng y. Khoảnh khắc cuối cùng là sợ đạp hỏng mất tính phúc của chính mình, vừa vặn thu hồi chính phần lực đạo. Lạnh giọng quát lớn, Ngô Quốc Công, người thất lễ trước mặt trẫm rồi. Triệu Huyền nhẫn nhục chịu đựng một đạp, rập đầu nhận lỗi. Bệ hạ thứ cho vi thần tội thất lễ. Vi thần tinh lực tràn trề, lại không có thê thiếp làm ấm giường, thật sự khó có thể tự kiềm chế. Vậy muốn trẫm ban cho ngươi mấy thê thiếp không? Câu này vừa mới dâng lên cổ họng, lại bị Chu Doãn Thịnh nuốt trở lại. Bản thân chịch y còn được, người khác nếu như đụng vào một sợi tóc của y, thì Chu Doãn Thịnh không tự tay làm thịt người kia mới là lạ. Sắc mặt đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại hồng. Hắn ngồi trở lại sau án thư, lại hơi khó bình tĩnh, mà vuốt ve một cái chặn giấy trong tay. Chữ Huyền nhặt tấu chương lên đặt ở một góc bàn, không người nói rằng, vi thần hiểu được ý tứ của hoàng thượng đơn độc triệu kiến vi thần hôm nay. Nếu như người quả thật nghi kỵ vi thần, tức sẽ không áp chế những cái tội đó. Người vẫn là tín nhiệm vi thần rất nhiều, vi thần tất nhiên sẽ không phụ lòng tín nhiệm của người. Chu Giản Thịnh hừ lạnh nói, ngươi hiểu được ý của trẫm thì tốt. Triệu Hiền thấy môi đỏ của hắn hơi vểnh lên, đuôi lông mày khẽ nhíu, bộ dạng nhìn qua vô cùng cao quý lãnh diễm, thật ra là hoạt bát đáng yêu, hận không thể ôm hắn vào trong lòng điên cuồng, tùy ý hôn một trận. Y nỗ lực đè xuống khát vọng trong lòng, tiếp tục nói, thật ra trước khi vào điện, phi thần có một chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện gì? Chu Doãn Thịnh thấy giọng điệu quy thận trọng, lúc này mới quay đầu nhìn thẳng vào y. Triệu Huyền đến gần một chút, kề tai thì thầm nói nhỏ một hồi. Chân mày của Chu Doãn Thịnh càng nhếch cao, che mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Thật ra trong lòng đã bình tĩnh như nước. Hắn trầm giọng hỏi, nếu như việc này điều tra rõ là thật, ngươi có biết toàn tộc Triệu thị đều có khả năng chịu tội đầu độc quân vương? Đây là tội chu di cửu tộc. Toàn tộc Triệu thị dựa theo xử trí của bệ hạ, chỉ có một điều, phi thần sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào muốn mưu hại người. Triệu Huyền vừa vặn tỏ rõ lòng trung thành của bản thân. Chu Doãn Thịnh đương nhiên sẽ không để cho người yêu bị liên lụy, hướng về phía của Lâm An hất cằm, đi tìm từ viện chính tới, đừng để cho bất kỳ ai nhìn thấy. Triệu Huyền liếc nhìn hắn một cái, thật muốn là ấn cái cằm dưới khẽ dương cao của hắn trở lại. Hắn không biết gương mặt chính mình mỹ lệ đến mức nào, đặc biệt là khi hắn ngẩng cao đầu, cụp mắt xuống. Khi tối thượng mà hạ tầm mắt xuống, vẻ mặt ngông cuồng tự đại, cao quý kia có thể khiến cho người ta phát điên. Ngoại trừ chiếm lấy hắn, y chung quy cũng không thể dấy lên được ý niệm khác. Chu Doãn Thịnh hiểu rất rõ người yêu, chỉ cần đối phương hơi động lông mi, hắn liền có thể biết y đang suy nghĩ gì. Thấy trong mắt người yêu lướt qua từng đợt âm trầm, hắn mắng một câu lưu manh, phất tay áo đi ra ngoài. Mấy tên thị vệ trông coi đóng canh thừa kia, thấy Lâm An mời từ viện chính qua đây, lúc này mới lui lại vài bước. Từ viện chính có thể được hoàng thượng tán thưởng, tự nhiên có chỗ hơn người. Hắn không sợ bẩn, cũng chẳng sợ chết. Dùng ngón tay quẹt một chút nước canh bỏ vào miệng, cẩn thận nếm kỹ. Một lát sau sắc mặt hơi trầm xuống. Khởi bẩm hoàng thượng, bên trong thức ăn trộn lẫn một loại độc dược mãn tính, gọi là đăng tiên. Dùng 3 đến 5 năm có thể gây ra sự suy kiệt cơ quan nội tạng mà chết. Bên ngoài nhìn không ra bất cứ dị trạng nào. Cho dù muội muội ngươi giết chết trẫm, nhiếp chính vương của đại tề này cũng không đến lượt Tề Cẩn Du. Không phải còn có Triệu Huyền ngươi sao? Ngươi chính là cửu cửu của nhị hoàng tử. Vì ở đây đều là tâm phúc của chính mình, Chu Doãn Thịnh nói chuyện cũng không cần che che giấu giấu. Hô hấp của mọi người thoáng đình trệ, đều vì Ngô Quốc Công mà toát ra một trận mồ hôi lạnh. Nghe giọng điệu này của hoàng thượng, dường như là nghi ngờ hành động của Tuệ Duy Quý Phi là do Ngô Quốc Công sai khiến. Cũng đúng, cung thân vương hiện giờ cần nhân mạch không có nhân mạch, muốn thật quyền không có thật quyền, dung mạo bị hủy, tay bị chặt đứt. Cho dù là hắn là người trong hoàng thất, thân phận cao quý sau khi thịnh đế băng hà, thì nhiếp chính vương cũng không đến lượt hắn làm. Triệu Huyền đứng ở chỗ đó, không ai so với danh chính ngôn thuận hơn. Chính xác, phần hoài nghi này của hoàng thượng cũng coi như là có căn cứ. Triệu Huyền chẳng ngờ tới đế vương cũng biết gian tình giữa Triệu Bích Huyên và Tề Cẩn Du. Nói cách khác, hắn đã sớm thất vọng cực độ với Triệu Bích Huyên. Ý nghĩ này khiến cả người y đều vui vẻ, không nhẫn không bị dọa cho khiếp sợ, còn chắp tay nói, khởi bẩm bệ hạ, phi thần nguyện ý vĩnh viễn theo hầu bên cạnh người. Nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu như hoàng thượng không còn, phi thần cũng sẽ không sống một mình. Phi thần nguyện ý tuẫn tán cùng hoàng thượng, vị trí nhiếp chính vương kia, ai thích làm thì làm, không liên quan đến phi thần. Một đám thị vệ cùng từ viện chính nghe xong lời này, đều thầm than thở trong lòng. Không ngờ Ngô Quốc Công bình thường trầm mặc ít lời, công phu nịnh hót lại cao thâm như thế, ngay cả tuẫn tán cũng dám nói. Chỉ là nào có đạo lý hoàng đế băng hà, đại thần tuẫn tán theo. Muốn tuẫn tán cũng phải là phi tần hậu cung mới phải. Trong lòng Chu Doãn Thịnh thoải mái, giống như ăn quả nhân xong vậy. Trên mặt lại càng tỏ ra kiêu căng, bình tĩnh nhìn y chốc lát, hừ lạnh nói. Sử quan, lời Ngưu Quốc Công vừa mới nói có ghi lại không? Nếu như sau này Trẫm băng hà, đừng quên để Ngưu Quốc Công tiếp tục cống hiến sức lực cho Trẫm dưới hoàng tuyền. Sử quan thường theo bên cạnh đế vương không người nhận lệnh, nâng bút lên viết trong, ghi chép sinh hoạt thường ngày rằng ngày 11 tháng 6 Tân Mão, ngày 11 tháng 6 Tân Mão nhuận năm thứ bảy Can Nguyên, Hoàng thượng cùng Ngưu Quốc Công đi tới trước dưỡng tâm điện. Ngưu Quốc Công nói, nguyện tuẫn tán, Hoàng thượng vui vẻ bằng lòng, được người ghi nhớ. Triệu Bích Huyên lần thứ hai bị giam lỏng, vì ổn định Tề Cẩn Du cùng Thái Hậu, Chu Doãn Thịnh cách hai ngày lại đến Phượng Nghi Cung nghỉ ngơi một đêm, nhưng chưa bao giờ gặp mặt Triệu Bích Huyên bị giam giữ trong thiên điện. Triệu Bích Huyên mỗi khi nghe thấy âm thanh Loan Giá đến, lại la to, cầu xin Hoàng thượng thả nàng ra ngoài, không ngừng kêu đến cô hồng rỉ máu, cũng không có ai để ý đến. Cứ như vậy qua hơn hai tháng, nàng ta tiều tụy, gầy yếu đến mức chẳng ra hình người. Đập phá canh thừa thịt nguội người hầu bưng vào, nàng khàn giọng nói, bổn cung muốn đi gặp Hoàng thượng, ngươi đi gọi Hoàng thượng tới đây, đi mau. Ha, đi gọi Hoàng thượng tới, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng thượng là người mà ngươi có thể tùy tiện gọi đến sao? Chớ nói ngươi hiện tại chỉ là một quý phi, hữu danh vô thật. Cho dù là thái hậu, cũng không phải muốn gặp hoàng thượng thì có thể gặp. Ngươi đập đi, cơm canh hôm nay chính là cái này. Đập hỏng rồi ngươi liếm mà ăn. Dù sao ngươi cũng là một kẻ thấp hèn. Người hầu chăm chọc cười nói, cẩu nô tài ngươi, lỡ sau lưng hoàng thượng nhục mạ bổn cung, đợi bổn cung sau này phục sủng, nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Triệu Bích Huyên mạnh miệng uy hiếp. Thật ra nàng cũng mơ hồ cảm thấy chính mình sợ là không còn có cơ hội phục sủng nữa. Nếu như hoàng thượng biếm chút đầy nàng vào lãnh cung, có lẽ còn có khả năng bổ cứu. Nhưng chính là vì hoàng thượng không hề làm gì cả, chỉ giam lỏng nàng, mới khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhất. Nàng vĩnh viễn cũng không đoán được chờ đợi ở trước mắt mình chính là tuyệt cảnh lạnh lẽo thấu xương thế nào. Sau lưng hoàng thượng nhục mạ ngươi, nói cho ngươi rõ ngọn ngành, tất cả những gì ngươi chịu đựng hôm nay, hoàng thượng trong lòng đều biết rõ ràng. Ngươi còn muốn phục sủng, nằm mơ đi. Người hầu vừa lắc đầu vừa cười đùa, đóng chặt cửa phòng, đồng thời treo lên một cái khóa đồng thật lớn. Triệu Bích Huyên sụi lơ trên mặt đất, yên lặng rơi lệ. Nàng bây giờ mỗi ngày đều sẽ nhớ tới cảnh tượng năm tháng chính mình vẫn còn là Tuệ Di quý phi, nhớ đến tất cả sủng ái Thịnh Đế dành cho nàng. Lúc đó nàng vẫn luôn cảm thấy ở bên Thịnh Đế là bất đắc dĩ, giả vờ giả vịt. Mỗi một phút, mỗi một giây đều buồn khổ gian nan như thế. Nhưng vì dư vị vỡ nát hiện ra lúc này, lại cảm thấy ngọt ngào đẹp đẽ đến như vậy. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, nàng nhất định sẽ từ ngày đặt chân vào cung đối tốt với Thịnh Đế, sau đó quên Tề Cẩn Du sạch sành sanh. Nhớ đến Tề Cẩn Du, trước mắt liền hiện lên một gương mặt như ác quỷ. Tim Triệu Bích Huyên khẽ rung lên, càng khóc càng thương tâm. Cung thân vương phủ, Tiền Phương Phi liên tục uống thuốc bổ hơn 2 tháng, ngày hôm đó đột nhiên cảm thấy choáng váng buồn nôn, còn tưởng rằng bản thân có tin vui rồi. Vì Tề Cẩn Du tâm tình không tốt, nàng trước khi chưa bắt mạch cũng không dám báo cho hắn, chỉ đợi tin tức chính xác thì cho hắn kinh ngạc vui mừng một chút. Có sinh mệnh mới gia nhập, cuộc sống của hắn chung quy cũng có chút hy vọng, sẽ không tự sa ngã nữa. Vì sợ kinh động phu quân cùng thái hậu, náo ra hiểu lầm không cần thiết khiến hai người thất vọng, Tỳ Phương Phi không dám đưa thiếp cho thái y viện, mà lại sai người ra ngoài tìm đến một vị thánh thủ y sư. Lão đại phu cẩn thận bắt mạch một lúc, bỗng nhiên kinh ngạc khó hiểu mà a một tiếng. Lão từng nhận được ân huệ của Tiền phu nhân, tất nhiên là không dám che giấu, vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nói ra tình hình trúng độc của Vương Phi. Tiền Phương Phi vô cùng khiếp sợ, dùng 100 lượng bạc đuổi đại phu đi, quay đầu lại bí mật mời mười mấy người. Ai nấy nói so với đại phu lúc trước cũng không khác nhau là bao, lúc này mới tin. Tiền Thông đối xử với nàng như đối xử với súc vật. Mẫu thân bất cứ thời khắc mấu chốt nào cũng có thể không chút do dự vứt bỏ nàng. Hai người ca ca chỉ biết tìm hoang mua vui, chỉ có lúc thiếu bạc mới nhớ đến nàng. Có thể nói là từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận được một chút ấm áp nào, cho nên càng muốn tạo nên một gia đình hoàn mỹ trong lý tưởng. Cũng bởi vậy, nàng rất chú ý điều dưỡng, nhất là phương diện sinh đẻ. Trước khi xuất giá mấy tháng, mỗi ngày đều mời thái y đến đây điều trị, để đảm bảo mình có thể sinh ra dòng dõi khỏe mạnh. Làm sao có thể trúng độc? Không phải là ở trong phủ trấn bắc tướng quân, vậy chính là vương phủ rồi. Nhưng trong phủ không có cơ thiếp. Nhưng trong phủ lại không có cơ thiếp thông phòng, ai hại nàng? Năng lực của Tiền Phương Phi vô cùng dũng mãnh, giấu Tề Cẩn Du ở trong phủ sắp xếp tra xét một lượt. Trong tay nàng nắm giữ một nhánh ám vệ, tra xét hoàng thân quốc thích khác có thể có chút phiền phức. Tra xét cung thân vương phủ vốn bị nàng chỉnh đến ổn thỏa, thì chỉ cần một ngày là đủ. Nhìn thấy ám vệ mang chứng cứ tới, vẻ mặt của Tiền Phương Phi từ khiếp sợ thành tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng thành bình tĩnh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, cảm giác tâm như tro tàn, đời này của mình lại có thể liên tục nhấm nháp hai lần. Nếu như không yêu Tề Cẩn Du, nếu như trái tim tĩnh lặng không vì hắn mà sống lại, có lẽ hiện tại nàng sẽ không hận ý ngập trời như vậy. Nàng luôn cho rằng người giống như Tiền Thông mới là đáng sợ nhất. Nhưng hóa ra dùng độc dược bọc trong nhu tình ngọt ngào so với vô tình vô nghĩa còn đáng sợ hơn vô số lần. Nàng xoa xoa vùng bụng bằng phẳng như thần kinh mà cười rộ lên. Tề Cẩn Du, ngươi làm một thì ta làm mười, chúng ta chờ xem. Kiềm chế như thế hơn một tháng, lễ thượng thọ đến. Thịnh đế tổ chức yến hội ở trong cung, mời đủ loại quan lại cùng vui mừng. Phu thê cùng thân vương đương nhiên đứng đầu trong danh sách tân khách. Tề Cẩn Du chính là nam chủ của thế giới này. Tinh thần sa sút mấy tháng cũng chậm rãi buông thả, lại nhắc nhở bản thân. Nếu như bởi vì khuôn mặt này mà không dám gặp người, như vậy sau này làm sao mà chủ trì triều chính? Làm sao mà gặp gỡ quần thần? Dựa vào khẩu khí này, hắn mạnh dạn ra khỏi phủ, bắt đầu giao thiệp, lại cũng thích ứng hài lòng. Thiết yến trong cung là cơ hội tốt để kết giao triều thần, hắn làm sao mà chịu bỏ qua. Đến giờ thấy Tiền Phương Phi còn chưa ra, đành phải đến chính viện dục. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, một mùi hương nồng đậm liền chui vào mũi, hung cho hắn ngất đi. Trói hắn vào dưng giường, Tiền Phương Phi vừa hạ lệnh, vừa lau chùi đoạn kiếm lấp lánh hàng quang trong tay. Hai nhà hoàn thấp giọng đáp lời, dùng dây thần thôi nhất trói cô người lại, thuận tay lột áo ngoài. Tiền Phương Phi đi tới trước giường, giơ tay chém xuống cắt đi ngoạn ý, dùng hộp gỗ kính xếp gọn gàng lại, lại gói rất nhiều vật chứng gom lại một chỗ, lúc này mới ung dung đi về phía cửa. Quản gia thấy Phương Phi đi một mình tới, hai nha đầu đi theo phía sau, một người nâng hộp gỗ, một người xách giỏ, vì thế liền hỏi. Vương Phi nương nương, vương gia đâu? Hắn bỗng nhiên đổi chủ ý, nói là không đi nữa. Ngươi biết gương mặt kia của hắn. Tiền Phương Phi giả vờ giả vịt thở dài, nói rằng, tao khuyên thì cũng khuyên rồi, nhưng hắn không nghe. Kéo chăn nằm xuống, nói không muốn ra ngoài gặp người. Vương gia tâm tình không tốt. Ngươi bảo hạ nhân đừng quấy rầy hắn, miễn cho hắn càng ngày càng nghĩ không thông. Vương gia đúng thật tinh thần sa sút một hồi. Tuy rằng gần đây có chuyện biến tốt, nhưng ngày hôm nay chính là đại yến trong cung, địa vị cao quý toàn kinh thành đều sẽ tham dự. Vương gia bỗng nhiên nhút nhát cũng là bình thường. Quản gia không nghi ngờ hắn, một mực cung kính đáp ứng. Vẫn chưa phát hiện khi nha hoàng nâng hộp gỗ lên xe, một giọt máu tươi rơi xuống trên càng xe. Lúc Tiền Phương Phi đến điện Thái Hòa thì Thịnh Đế cùng Thái Hậu còn chưa tới. Nàng ngồi xuống chỗ của Tề Cẩn Du, rót một chén rượu cây xè, uống một hơi cạn sạch, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng tràn trề. Nhân sinh một đời, sống cũng phải sống đến thống khoái, chết cũng phải chết cho anh liệt. Cung thân vương, tuệ di quý phi, thái hậu cái gì? Chọc vào nàng, nàng kéo bọn họ xuống địa ngục như thường. Cùng lúc Tiền Phương Phi động thủ, thì Triệu Huyền cũng nhận được tin tức. Đồng tử thâm trầm liếc nhìn nàng ta một cái, thầm nghĩ thật là đáng tiếc, Nếu như nàng sinh ra là Nam Nhi, hắn nhất định phải mời nàng về dưới trướng của mình. Trong lúc suy nghĩ, ba người Thịnh Đế, Tuệ Di Quý Phi, Thái Hậu cùng nhau mà đến. Toàn bộ quan lại vội vã quỳ xuống hành lễ. Thái Hậu thấy chỗ ngồi của nhi tử vẫn trống, liền đoán là hắn không muốn lộ diện. Trùng hợp là Tiền Phương Phi lại thoáng gật đầu, nên cũng không hỏi nhiều. Chu Doãn Thịnh nói vài câu mở màn, rồi cho bá quan văn võ tự tìm niềm vui cho riêng mình. Triệu Bến Huyên lòng tràn đầy kích động ngồi bên cạnh hắn, liên tục thay hắn rót rượu, gấp thức ăn. Nàng vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị nhốt trong thiên địa cả đời, lại không ngờ hoàng thượng bỗng nhiên sai người rửa mặt chải đầu cho nàng, nói muốn đưa nàng tham dự thọ yến. Nàng lúc đó kích động đến suýt chút nữa ngất đi, đến tận lúc ngồi bên cạnh hoàng thượng còn có cảm giác giống như trong mộng. Đại điện nguyên nga lộng lẫy, quần thần cùng mệnh phụ quỳ mọp một mảnh, ánh mắt kinh sợ, hâm mộ vị trí cao cao tại thượng. Tất cả những thứ này đều quen thuộc như vậy, khiến nàng hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế. Tiền Phương Phi bình tĩnh nhìn Triệu Bích Huyên nửa ngày, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục uống rượu. Hoàng thượng, bụng rộng uống rượu sẽ có hại cho dạ dày, người ăn một chút lót dạ đi. Triệu Bích Huyên không cảm giác được một chút địch ý nào từ Tiền Phương Phi, tự cho là dịu dàng chăm sóc Thịnh Đế. Chu Doãn Thịnh chán ghét cực kỳ, bỏ mặt nàng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay với Ngô Quốc Công. Triệu Huyền, lại đây bồi trọng uống vài chén. Triệu Huyền tai thính run rẩy một chút, nhất thời cảm thấy dưới háng lại nổi lên phản ứng. Y nằm mơ cũng hy vọng người trong lòng có thể dùng giọng nói tràn đầy vui thích cùng thống khổ kêu lên hai chữ này. Khi hắn khóc rưng rức, khi hắn phẫn nộ, khi hắn không chịu nổi, hắn sẽ nhớ thật sâu những cảm thụ không gì sánh nổi này. Đến tột cùng là ai mang đến cho hắn? Trong miệng hắn không gọi cái gì xuất sinh, cũng không phải là hắc y nhân, y là Triệu Huyền, là người yêu của hắn. Vội vã vận chuyển nội lực áp chế nơi kia, Triệu Huyền từng bước trầm ổn đi tới trước mặt hoàng đế, vừa rót rượu vừa khuyên bảo. Bụng rộng uống rượu không tốt, bệ hạ hay là ăn một chút gì trước đi. Dứt lời cầm lấy đũa, không chút nghĩ ngợi, liền gắp mấy món đế vương thích nhất vào trong bát trước mặt hắn. Chu Doãn Thịnh cười liếc nhìn y một cái, khoát tay nói, ngươi cũng cùng ăn chút đi. Triệu Bến Huyên vô cùng thông minh, vội vã sai người chuẩn bị bát đũa mới, còn lấy lòng gọi Triệu Huyền một tiếng đại ca, dường như là muốn bắt chuyện, há miệng là không nói ra được một chữ. Nàng đắc tội với người ta quá nhiều, hiện giờ nói cái gì cũng vô dụng. Sớm biết hậu quả mất đi sủng ái của hoàng thượng đáng sợ thế nào, nàng lúc trước không nên làm quyết tuyệt như vậy. Thái Phương Thị ngồi dưới điện lo lắng nhìn mình. Triệu Bích Huyên kéo Triệu Phục Quý Phi trở nên rộng thùng thình, miệng giả bộ cười. Sau khi ăn uống no say mấy lượt, hoàng thân quốc thích nhộn nhịp dâng lên trước mặt vua lễ vật mà đã chuẩn bị kỹ càng. Chu Doãn Thịnh biết màn kịch quan trọng ngày hôm nay ở trên người ai, cũng chỉ nhìn lướt qua liền khen tốt, cho nhập vào kho riêng. Cuối cùng để lượt Tiền Phương Phi mới nhanh chóng sóc lại tinh thần. Tiền Phương Phi dùng ánh mắt đồng tình nhìn liếc qua nam nhân tuấn Mỹ giống như thần linh trên ngựa tọa. Nàng nghĩ không ra Triệu Bích Huyên vì sao phải quấn quýt một chỗ với Tề Cẩn Du. Thịnh đế ba năm qua độc sủng một mình nàng. Đừng nói là hoàng tộc cao cao tại thượng, cho dù là bình dân bách tính cũng không chung tình được như vậy. Nếu như nàng là nàng ta, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Lạnh lẽo mím môi, Tiền Phương Phi giao hộp gỗ cho Lâm An. Lâm An hỏi nàng bảo vật có tên hay không, hắn còn tiện kêu to lên cho quần thần biết được. Nàng cười nhẹ nói, hoàng thượng mở ra xem liền biết. Chu Doãn Thịnh đương nhiên biết bên trong chứa cái gì, đang muốn thò tay vén cái nắp lại bị Triệu Huyền nắm chặt cổ tay. Y không muốn người trong lòng nhìn thấy đồ vật ô uế như vậy, lại càng không muốn hắn chạm vào. Nhanh chóng đã hộp ra giả bộ giận tím mặt, hất tung xuống đất, lớn tiếng hỏi, cung thân Vương Phi, đây là vật gì? Nhóm trừ thần ngõ hàng đầu chỉ thấy một thứ máu me đầm đìa lăn ra từ trong hộp, định thần nhìn lại. Cho dù là thấy nhiều cảnh tượng hoành tráng hơn cũng không nhịn được mà la hoảng lên. Kỳ thế mà, Thế mà là thứ vùng kính của nam nhân. Cung thân Vương Phi tặng thứ này tại thọ yến của Hoàng thượng, không muốn sống nữa à. Vấn đề lớn nhất là nó đã từng thuộc về ai? Tiền Phương Phi giống như thần kinh cười ha hả, quay đầu dùng con ngươi đỏ thẫm nhìn chằm chằm chữ Bích Huyên, từng câu từng chữ nói rằng đồ vật này đến cùng là cái gì, chắc chắn không ai rõ hơn Tuệ Di Quý Phi. Dù sao nó cũng đã từng vô số lần xỏ xuyên qua thân thể của Tuệ Di Quý Phi, mang đến cho Tuệ Di Quý Phi sung sướng hết mức. Quý Phi nương nương, ngươi trốn cái gì? Ngươi xuống đây nhìn xem, nó nhớ ngươi rồi. Lời nói tục tiểu, thông ý ẩn giấu trong lời nói càng tục tiểu, lại khiến người ta không rét mà run. Đám trường thần ở trong đại điện hận không thể lập tức biến mất, hoàn toàn để bản thân hôm nay chưa từng tới. Sắc mặt của Triệu Bích Huyên cùng Thái Hậu đồng thời trắng bệch, lại nhìn vật kia, lúc này lão đà lão đảo, đứng ngồi không yên. Quyển 15, Thế giới thứ 15, chương 15.13. Tiện phụ nhà ngươi, ngươi làm gì tại Cẩn Du rồi? Người đâu? Bắt lấy nàng ta! Mau bắt lấy nàng ta! Lý trí bị suy nghĩ lo lắng cho nhi tử che lấp. Thái hậu vung vẫy tay áo điên cuồng gào thét. Đám trừ thần bên dưới đã đồng loạt quỳ sắp sau bàn ăn. Hận không thể rụt đầu vào trong áo, thuận tiện bịt luôn lỗ tai lại. Phản ứng này của Thái hậu quả thực là không đánh đã khai. Nhìn bộ dạng căm út gần chết của bà ta, thứ kia hiển nhiên là của cung thân vương. Mà cung thân vương còn cấu kết với Tuệ Di Quý Phi. Hơ, không được nghĩ nhiều, càng nghĩ càng cảm thấy thế sự quá mức hoang đường rồi. Hai đầu gối của Triệu Bích Huyên mềm nhũn, ngã sắp xuống bên chân đế vương, thân thể run cầm cập. Nàng có lòng giải thích, lại phát hiện cổ họng khô khan dị thường, ngay cả một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có thể lấy tay che mặt, trốn tránh ánh mắt lạnh như hàn băng của đế vương. Tiền Phương Phi trước khi tiến cung đã nghĩ xong đường lui, xấu nhất thì chết ở trên điện, có gì ghê gớm, người thì sẽ chết, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nàng chết rồi, còn có cung thân vương, Triệu Bích Huyên, nhị hoàng tử theo bồi tán, cũng không tính là thiệt thòi. Về phần mẫu thân và hai người ca ca đồng dạng bị giam tại kinh thành, nhớ tới bọn họ, nàng chỉ có cười lạnh. Bắt đầu từ ngày đó khi mẫu thân không quan tâm nàng sống chết, ném nàng cho Tiền Thông, nàng đối với gia đình mơ ước, đối với khát khao tình thân liền hoàn toàn biến mất. Vốn tưởng rằng tìm được một phu quân tâm đầu ý hợp là một con đường sống khác, kết cục lại phát hiện ra là một con đường cụt. Như vậy, nàng cũng chẳng có gì để lưu luyến, để lo lắng. E rằng Thịnh Đế vì che giấu chuyện xấu trong nhà sẽ giải tán bá quan văn võ, sau đó tống mình vào thiên lao bí mật hành quyết. Lời nói của Tiền Phương Phi vô cùng nhanh, vừa nói vừa mở gói đồ, phức chứng cứ ám vệ thu thập được ra ngoài. Hoàng thượng, người có điều không biết, Tuệ Di Quý Phi của người, cùng với Tề Cẩn Du, 11 tuổi đã âm thầm tự định chung thân. Đây là tín vật đính ước Tuệ Di Quý Phi trao cho Tề Cẩn Du, kèm theo một phong thư ngắn thâm tình chân thành. Nàng vứt ra một khối ngọc bội cùng một phong thư, ngay sau đó nói. Tuệ Di Quý Phi sau khi vào cung, hai người này cũng không có cắt đứt qua lại. Trong cung Thái Hậu có một con đường hầm thẳng tới lãnh cung. Tề Cẩn Du chưa dọn ra khỏi cung lập phủ thì hàng đêm đều men theo đường hầm này vụng trộm cùng Tuệ Di Quý Phi. Hai người chăn dù sóng đỏ, uyên ương giao kết, phong lưu khoái hoạt. Phong lưu khoái hoạt nhiều khỏi bàn. Mãi đến khi Tuệ Di Quý Phi không cẩn thận hoài thai nghiệt chủng, hai người mới cuốn lên. Sau khi bàn bạc lại tính toán để người đảm đương việc chịu thiệt này. Chú thích, chăn giường sóng đỏ là chăn gấm màu đỏ trên giường không ngay ngắn, nhìn giống như những đợt sóng, chỉ vì ân ái. Thấy trong mắt đế vương mơ hồ lóe lên lửa giận, Tiền Phương Phi thần kinh nở nụ cười nói tiếp. Không sai, chính là như người nghĩ vậy. Nhị hoàng tử không phải là dòng dõi của người, vì người cùng Tề Cẩn Du là huynh đệ, phỏng chừng không có cách nào lấy máu nghiệm thân, mà chỗ thần nữ lại có thư từ qua lại của hai người, bọn họ tương tư ra sao, triền miên thế nào, trộm long tráo phượng như thế nào, đủ loại việc đại nghịch bất đạo đều viết rõ rõ ràng ràng phía trên. Còn có mẫu hậu tốt của người, từ lúc vừa mới bắt đầu đã biết rõ tình hình, Nếu không thì sao chỉ thương yêu mỗi nhị hoàng tử, không thương đại hoàng tử? Bởi vì nhị hoàng tử là cháu trai ruột của bà ta. Ha ha ha, hoang đường, quá hoang đường rồi. Người đời nói quả nhiên không sai. Cung điện nhìn nguy nga lộng lẫy mới là nơi che giấu chuyện dơ bẩn nhất. Tiểu thúc thông dâm với chị dâu, mẹ chồng giúp che giấu. Còn muốn để một nghiệt chủng tu hú chiếm tổ chim khách, mưu đoạt giang sơn đại tề. Một vở tuồng luân lý, hoang đường đến cực điểm. Nàng cười ác độc quăng gói đồ trong tay, đủ loại vật chứng rơi xuống một chỗ. Có thư, túi gắm, đồ riêng tư như khăn thêu các loại. Thậm chí còn có một cái yếm uyên ương đỏ thắm cùng một đôi tất. Không cần nhìn kỹ càng có thể tưởng tượng ra cung thân vương cùng tuệ di quý phi củi khô lửa bốc như thế nào. Muốn ngừng mà không được. Điền Phương Phi còn đang cười khanh khách. Nhóm triều thần cũng đã co lại thành một đám. Hận không thể vùi mình vào bên trong nền gạch. Chính tai nghe thấy vụ bê bối dơ bẩn của hoàng thất. Cũng không biết hoàng thượng sẽ xử lý bọn họ như thế nào. Duy chỉ có La Chấn lá gan to một chút, ngước mắt nhìn trên điện. Thái hậu đã hoàn toàn điên rồi, gào thét sai thị vệ bắt người, lời nói giết chết tại chỗ cũng tuôn ra. Tuệ Di quý phi mặt đầy nước mắt, quỳ gối bên chân đế vương không ngừng lắc đầu phủ nhận. Vẻ mặt đế vương vô cùng bình tĩnh. Hắn thậm chí còn vắt hai chân thon dài, thay đổi một tư thế ngồi càng lười biếng hơn. Lúc này mới trầm giọng nói, câm miệng. Điền Phương Phi lập tức thu lại tiếng cười, đỏ mặt lên quỳ xuống. Nhưng nàng rất nhanh ý thức được câu nói này không phải nói với mình. Chỉ thấy Ngô Quốc Công phất tay một cái, thị vệ vẫn luôn đứng như tượng gỗ ở cửa đại điện, liền nối đuôi nhau đi vào. Tùy tiện nhặt một chiếc khăn tay bịt miệng Thái Hậu lại, trói cô hai tay sau lưng kéo xuống dưới. Không ai cảm thấy hoàng thượng đối xử với Thái Hậu như vậy có gì không ổn. Ngẫm lại những chuyện Thái Hậu cùng cung thân vương làm kia, cho dù hoàng thượng lăng trì bọn họ, đó cũng có thể gọi là thông cảm được. Trái tim Tiền Phương Phi liền ổn định một chút. Nàng vốn tưởng rằng hoàng thượng vì suy nghĩ cho danh dự hoàng thất sẽ không hỏi nguyên do mà giết chết nàng. Nhưng theo hành động hiện giờ của hắn mà phán đoán, hắn dường như không có ý định đó. Như vậy cũng tốt, chỉ cần giữ được một cái mạng, nàng chung quy vẫn có biện pháp thoát thân. Bởi vì trong tay nàng còn giữ một con bài chưa lật, ác chủ bài kia nhất định có thể đả động tâm tư của hoàng thượng. Trong đại điện yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đang chờ thịnh đế gây khó dễ. Nếu như hắn nổi trận lôi đình, hô đánh hô giết còn tốt, nhưng hắn thờ ơ làm thinh, đồng tử tối sầm, lại giống như một kẻ đứng ngoài quan sát. Sự bình tĩnh của hắn mới là chỗ khiến người ta cảm thấy sợ hãi, bất an nhất. Mấy vị triều thần trước kia muốn tiến cử nhị hoàng tử làm thái tử, sợ đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, ghen mật như muốn nứt ra, còn thêm cả Văn Viễn Hầu Phương Thị, đương nhiên là gần như ngất đi. Lý Thị vốn còn vui sướng khi có người gặp họa, lúc này cũng loạn một tức lòng, muốn ngẩng đầu dò xét vẻ mặt của nhi tử. Cuối cùng lại cũng không dám manh động, trong lòng phỉ nhổ tiện nhân Triệu Bích Huyên kia mấy chục lần. Chu Doãn Thịnh nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, thấy Triệu Bích Huyên muốn nhà tới bên chân mình cầu xin tha thứ, đang định đạp nàng ta ra ngoài, thì Triệu Huyên theo hầu bên cạnh lại động thủ trước, tát nàng ta một cái bay ra ngoài, thuận theo bậc thang rầm rầm lăn xuống dưới, gương mặt lập tức sưng lên. Trong từ điển của Triệu Huyền chưa từng có bốn chữ thương hương tiếc ngọc. Các vị đại thần không tự chủ được chui đầu xuống dưới bàn, thầm nghĩ Ngô Quốc Công hiện tại mới vì đại nghĩa diệt thân e là hơi trễ. Bảo bối hoàng thượng độc sủng 3 năm lại là một thứ nhấp nhúi như vậy, không chỉ đưa nghiệt chủng lên trên đầu hắn, còn tính toán mê hoặc hắn lập làm thái tử. Hoàng thượng có thể nuốt được cơn giận này mới là lạ. Chu Doãn Thịnh uống hết một chén rượu, thấy đám đại thần đều là một vẻ hận không thể biến mất tâm mất tích. Ngay cả sử quan cũng dần ghi chép về cuộc sống thường ngày, run rẩy lẩy bẩy quỳ mọp trên mặt đất, cũng không dám tự ý ghi chép vụ bê bối này lại, cũng không khỏi lắc đầu cười nhẹ. Cung thân vương lén lút qua lại với Tuệ Di quý phi, thật sự là sai lầm của trẫm. Hắn chậm rãi hỏi. là đức hạnh xấu của hai người, đi ngược lại luân thường, không phải là hoàng thượng có lỗi. Trong điện không ai trả lời, chỉ có Triệu Huyền cúi đầu đứng yên, nhẹ giọng khuyên giải. Đã như vậy, trẫm vì sao phải cảm thấy xấu hổ mà che giấu cho bọn chúng? Trẫm đi cũng vững, mà ngồi cũng ngay, không sợ người đương thời nghị luận, lại càng không sợ người đời sau đánh giá. Sử quan, đề bút ghi chép, ngôn từ đừng nên mơ hồ, lại cũng không thể phóng đại. Sử quan lĩnh mệnh, quỳ rạp trên mặt đất múa bút thành văn. Đám triều thần nghe được lời này, ai cũng bội phục hoàng thượng thẳng thắn vô tư, cùng lòng dạ rộng rãi, cũng càng không lo lắng cho an toàn mạng sống của chính mình. Nếu như đổi lại là An Thân Vương, Cung Thân Vương, hoặc là mấy vị vương gia khác làm hoàng đế, hiện tại sợ là đã sớm cho Tiền Phương Phi cùng Triệu Bích Huyên máu tươi ba thước. Mọi người ở đây cũng khó thoát khỏi vận rủi. Hoàng thượng thánh minh. Tiền Phương Phi nhanh chóng liếc nhìn nam tử tuấn mỹ trên ngự tọa, tâm tình trước nay bình tĩnh chưa từng có. Thịnh đế quả nhiên giống như trong truyền thuyết, vừa sát phạt quả quyết, lại khoan dung nhân từ. Tuy rằng ôn quyết tâm phải chết vào cung, nhưng nếu như có thể nhặt về một cái mạng, nàng đương nhiên vui mừng. Hiện tại xem ra, thịnh đế cũng không có suy nghĩ đuổi tận giết tuyệt, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không hề nhìn thấy sát khí từ đáy mắt hắn. Phát hiện Tiền Phương Phi đang len lén quan sát mình, Chu Doãn Thịnh lúc này mới chỉ nàng, ngâm nga nói: Cung Thân Vương Phi, Cung Thân Vương hiện giờ ở đâu? Sống hay chết? Tiền Phương Phi cung kính dập đầu trả lời: Khởi bẩm hoàng thượng, Cung Thân Vương rất tốt, hiện giờ đang mê man ở trên giường, thần nữ vẫn chưa có lòng giết hắn, chỉ là cắt bỏ đường con cháu của hắn mà thôi. Hự, cắt đi đường con cháu vẫn chỉ là mà thôi. Thủ đoạn của Cung Thân Vương Phi thật ác độc, một người nam nhân không cần tiểu đệ đệ, sống so với chết còn khó chịu hơn. Cho dù biết được Cung Thân Vương cấu kết với Tuệ Di Quý Phi, lén bẩm báo với hoàng thượng là được rồi, sao đến mức hạ độc thủ như vậy? Đám triều thần trong lòng thổn thức, lại không biết đau khổ của Tiền Phương Phi. Nàng sẽ không bày miệng vết thương của mình ra cho người ta vây xem, có thể đánh gãy răng nuốt máu. Chỉ có thể đánh gãy răng nuốt máu. Nàng ác độc, đâu biết Tề Cẩn Du ác độc hơn nàng vô số lần, đợi vắt hết giá trị lợi dụng của nàng, e là sẽ dùng một bát thuốc độc tiễn nàng về trời. Hắn không coi nàng là người, sau này hắn dứt khoát cũng đừng làm người nữa. Chu Doãn Thịnh đỡ trán, lại bị nữ nhân dũng mãnh này thuyết phục một lần nữa, phất tay áo nói: Người đâu, áp giải Cung Thân Vương Phi xuống, đợi trẫm tự mình thẩm vấn. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn không thể không xử lý nàng. Chỉ là kiếp này, hắn có thể giữ lại cho nàng một con đường lui tốt hơn. Mấy tên thị vệ muốn bắt Tiền Phương Phi, lại thấy nàng dập đầu ba cái rồi tự đứng lên, khí khái vạn phần, cười nói: Không cần trói ta, ta tự đi. Dứt lời nghênh ngang đi ra ngoài. Chu Doãn Thịnh lại cho người mang Triệu Bích Huyên đi. Lúc này mới giải tán đám quần thần. Từ đầu đến cuối, một câu cảnh cáo cũng không nói. Trong lòng đám triều thần rất là khâm phục. Sau khi trở về, đương nhiên là im lặng, không đề cập tới chuyện này. Chỉ tận lực xa lánh Phủ Văn Viễn Hầu và Phủ Ngô Quốc Công. Triệu gia đã từng vì Tuệ Di Quý Phi được sủng ái mà hiển hách một thời. Lần này sợ là cũng phải tịch thu tài sản diệt tộc. Lão Văn Viễn Hầu cùng Phương Thị nhuyễn chân không nhúc nhích, bị mấy tên thị vệ ném ra khỏi điện Thái Hòa. Triệu Huyền cũng không quan tâm hai người sủi lơ ở bậc thang, đỡ Lý Thị tay chân mềm nhũn chậm rãi rời đi. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Tước vị này của ngươi rõ ràng là dùng mồ hôi và máu chém giết mà ra, lại không ngờ phải chôn vùi trong tay tiện nhân Triệu Bích Huyên kia. Nàng ta được sủng ái như vậy, sao cứ phải quấn quýt cùng một chỗ với Cung Thân Vương? Nàng ta còn có đầu óc hay không? Dâm phụ, không biết liêm sỉ, giống di nương nàng ta như đúc. Lý Thị khóc sướt mướt, mắng chửi. Nếu như Triệu Bích Huyên ở trước mặt bà, sợ là sẽ nhào tới xé xác đối phương. Mẫu thân đừng lo lắng, việc này tức sẽ không liên lụy Ngô Quốc Công phủ. Ngươi về trước đi, ta còn có việc phải làm. Triệu Huyền giải thích qua loa một câu liền đánh ngựa đi trước. Bên trong Phượng Nghi Cung, Triệu Bích Huyên bị hai gã nội thị trói tay sau lưng giữ trên đất, trong miệng nhét một cái khăn. Chu Doãn Thịnh đang lật xem từng phong thư Tiền Phương Phi giao lên. Hai người 6-7 tuổi kết giao, 11-12 tuổi chớm nở tình yêu. Thư từ mấy năm đầu viết đúng quy củ, ngọt ngào ấm áp. Phần sau càng viết càng lộ liễu, nhất là hai người vụng trộm trong lãnh cung năm đó. Mỗi một phong thư dường như đều có thể ngửi thấy mùi nam nữ hợp hoang. Lại thêm đồ lót bên người của Triệu Bích Huyên đưa đi, như là chiếc tức, cái yếm các loại, khiến người ta miên man bất định. Sợ là được Tề Cẩn Du giấu trong ngực, hàng đêm lấy ra ngửi mùi nhiều lần. Nghĩ đến cảnh tượng kia, Chu Doãn Thịnh lắc đầu cười nhạo, dùng bút lông hất vật chứng trên bàn xuống, lại ném một sắp thư tính dày cộp tới bên chân của Triệu Bích Huyên, trầm giọng hạ lệnh, thả nàng ra. Hai gã nội thị lớn tiếng vâng dạ, lùi về phía sau vài bước. Triệu Bích Huyên moi khăn tay trong miệng ra, bi thương khóc không ra tiếng. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, cầu xin người cho thần thiếp thêm một cơ hội. Sau này thần thiếp nhất định quên sạch công thân vương, hầu hạ người cẩn thận. Chu Doãn Thịnh phục một tiếng nở nụ cười, lắc đầu than thở. Triệu Bích Huyên, nói thật cho ngươi biết, chuyện thối nát của ngươi và Tề Cẩn Du, trẫm đã biết từ sớm rồi. Mỗi khi trẫm nhìn thấy ngươi, ngươi đoán cảm giác của trẫm thế nào? Triệu Bích Huyên trợn tròn mắt, giờ mới hiểu được Thịnh Đế vì sao lại bỗng nhiên lại lạnh nhạt nàng và nhị hoàng tử. Hóa ra hắn đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ là có tài khống chế mà thôi. Nàng không muốn nghe những câu nói đằng sau của hắn, bởi vì nhất định sẽ vô cùng tổn thương người. Lúc nàng cho rằng mình có thể bắt đầu lại từ đầu với người này, hắn lại đã sớm chán ghét nàng, thậm chí sắp xếp tất cả ngày hôm nay. Hắn hủy hoại Tề Cẩn Du, đồng thời cũng khiến cho nàng thân bại danh liệt. Triệu Bích Huyên tất cả đã suy nghĩ rõ ràng rồi, vừa lắc đầu, vừa lết về phía khốn khổ trong tương lai. Chu Doãn Thịnh nhanh chân rời khỏi Phụ Nghi Cung, lạnh lùng nói, Triệu Bích Huyên, chậm mỗi lần nhìn thấy ngươi lại buồn nôn. Nếu ngươi đã thích Kề Cẩn Du như thế, thì chậm liền thành toàn cho các ngươi. Hôm sau, Tuệ Di Quý Phi cùng Thái Hậu đồng thời mắc bệnh nặng. Thái Hậu mạng lớn được cứu, nửa người dưới bị bại liệt, Tuệ Di Quý Phi phúc mỏng, ngày thứ hai liền qua đời. Sau khi chết không được ban thưởng thụy hào, không hưởng cung phụng, chỉ dùng một tấm chiếu quấn lấy chôn ở ngoại thành, ngay cả một cái bia mộ nghiêm chỉnh cũng không có. Cung thân vương Phạm Thượng làm loạn, bị đoạt lại tước vị, giáng thành thứ dân. Vì chỗ kia không được chữa trị kịp thời, có chút sinh mủ, có lẽ là phải nằm trên giường rất lâu. Triệu Huyền tự mình tới phủ cung thân vương, ban bố thánh chỉ đoạt tước vị, cho người nâng Tề Cẩn Du sống dở chết dở đến một khu nhà dân đổ nát trên ngõ Yên Vĩ. Cùng vào ở còn có một nữ nô Thịnh Đế ban xuống. Nữ nô kia khoác áo dài có mũ, không nhìn thấy tướng mạo, trong lòng dường như còn ôm một đứa trẻ gào khóc đòi ăn. Triệu Huyền vừa đi, bên trong nhà liền vang lên âm thanh đập chén trà, còn cả tiếng đứa trẻ cùng người phụ nữ không ngừng khóc lóc nỉ non. Đám triều thần thấy hoàng thượng yên lặng không tiếng động xử lý việc này, không lạm sát người vô tội, cũng không giận chó đánh mèo, càng cảm thấy hoàng thượng nhân hậu. Người đời đều biết về chuyện tước vị, Ngô Quốc Công đã sớm vạch rõ giới hạn với Tuệ Di Quý Phi. Lúc Thái Hậu liên hợp với quần thần ủng hộ lập nhị hoàng tử làm thái tử, Ngô Quốc Công từ trước tới nay không tham dự nghị luận trên triều, thì còn từng mạnh mẽ tỏ vẻ phản đối. Ngôn từ chuẩn xác, nói nhị hoàng tử không trưởng không đích, không chịu được trách nhiệm lớn. Cũng bởi vậy, chuyện của Tuệ Di Quý Phi cũng không liên lụy đến phủ Ngô Quốc Công. Ngược lại là Văn Viễn Hầu, lão gần đến cuối đời còn không giữ được, bị hoàng thượng tùy tiện ứng cho tội danh mưu đoạt tước vị, ngay cả gia sản cũng bị tịch thu toàn bộ. Ngày niêm phong phủ, lão Văn Viễn Hầu không để ý thể diện, đuổi theo Phương Thị đánh cho chết. Nếu không phải nàng ta dạy ra một nữ nhi không biết liêm sĩ như vậy, lão sao lại có ngày hôm nay? Đánh xong, lão lại nhớ tới Lý Thị bị chính mình đuổi ra khỏi nhà, ưỡn ngực nghiêm mặt chạy tới xin giúp đỡ. Lý Thị kiên nể thể diện cùng thanh danh cho lão đi vào. Đợi đến buổi tối Triệu Huyền trở về, lại không chút lưu tình bị đuổi ra ngoài. y tuyên bố nếu lão còn dám đến, trực tiếp sai người đánh gãy hai chân. Lão Văn Viễn Hầu vốn định dùng hiếu đạo để quản chế y, lại bị Triệu Uyên dùng một câu chặn lại. Nếu như ngươi cảm thấy ta bất hiếu, cứ đến nhà môn tố cáo ta, xem thánh thượng giải quyết thế nào. Lão Văn Viễn Hầu nào có mặt mũi đi tới trước mặt thịnh đế đòi kiến giải. Dù cho gặp được một vị quý tộc quen biết trên đường, cũng muốn cúi thấp đầu rụt vào trong tường, hận không thể hóa thành một luồng khói nhẹ tan biến mới ổn. Lão vút mặt, khập khiễng rời đi, nghĩ tới con trưởng quyền thế ngập trời, lại nghĩ tới thứ nữ thân bại danh liệt, nhất thời biết vậy chẳng làm. Lúc Tề Cẩn Du tỉnh lại từ trong đau đớn, thì phủ cung thân vương đã bị cấm vệ bao vây. Nhìn thấy nửa người dưới máu me đầm đìa của mình liền rơi vào điên cuồng, đấm mạnh vào mép giường hò hét khản cả giọng. Hắn hiện giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, so với kéo dài hơi tàn không bằng chết cho thoải mái. Mấy lần lao vào lưỡi kiếm của thị vệ đều bị tách ra đúng lúc. Tìm chết không được, Tề Cẩn Du chỉ có thể tự hại bản thân. Sau lại thấy Triệu Bích Huyên bị thịnh đế đưa tới, liền cảm thấy bản thân ngày hôm nay tất cả đều là lỗi của tiện nhân kia. Nếu nàng ta không quyến rũ mình, mình vẫn sẽ là cung thân vương dưới một người trên vạn người, sao lại lưu lạc tới mức độ này? Vì vậy hắn bắt đầu thay đổi phương pháp giày vò Triệu Bích Huyên. Cứ như thế qua mấy tháng, trong nhà chậm rãi nghèo rớt mồng tơi, vì kiếm mấy đồng bạc sống qua ngày, cũng vì chữa khỏi vết thương sưng mũ. Tề Cẩn Du dẫn Du Côn lưu manh thường thường loanh quanh bên chân tường nhà mình và trong phòng. Sau khi bàn bạc xong thì nhặt tiền ôm đứa nhỏ ra ngoài phơi nắng. Tiếng Triệu Bích Huyên tuyệt vọng khóc nỉ non cùng thảm thiết gào thét truyền tới từ phía sau, cũng không khiến cho hắn quay đầu lại liếc nhìn. Cùng lúc đó, Tiền Phương Phi bị giam trong thiên lao, đã chết. Quả phụ của một gã gọi là Tiền Đồ mang theo rất nhiều hộ viện vạm vỡ cùng gia sản bạc triệu đi biên cương Tây Bắc. Vì có Tây Bắc Vương quan tâm, không đến mấy năm liền thành thương nhân hàng gia nổi danh nhất của Đại Tề. Sau khi tìm được dược liệu quý điều dưỡng một thời gian thì tá giá, lấy một gã tổng binh địa phương, sinh hạ một nhi tử bụ bẩm, cuộc sống trải qua vô cùng vừa ý. Vốn nên là một vụ bê bối chấn động triều đình và dân gian một thời gian, lại bị thịnh đế thông dong bình tĩnh lặng yên không tiếng động giải quyết. Tuy rằng thịnh đế vẫn chưa cấm nói, nhưng mọi người có cùng chí hướng xóa đi ký ức ngày đó, sống êm gió lặng như thế hơn một năm. Có triều thần bỗng nhiên phát hiện dòng dõi của hoàng thượng mỏng manh, hậu cung vắng vẻ, vội vàng dâng tấu đề nghị tuyển tú nữ rộng rãi. Người này vừa dứt lời, Chu Doãn Thành rõ ràng cảm giác được ánh mắt lạnh như băng như dao của Triệu Huyền quét qua. Hắn giả vờ trầm ngâm một lúc, dùng giọng điệu u ám nói rằng: "Việc này để sau lại bàn, bãi triều đi." Đám triều thần thấy hoàng thượng không lưng rời đi, dường như có trăm ngàn mối lo quanh quẩn bên người, đều cảm thấy đau lòng vì hắn. Đừng nhìn hoàng thượng bình thường tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội tâm nhất định không dễ chịu. Kia dù sao cũng là nữ nhân hắn yêu thương cưng chiều 3 năm. Lý đại nhân thật là không có mắt nhìn gì hết, hết chuyện để nói. Coi như dòng dõi của hoàng thượng thật sự mỏng manh, hậu cung vắng vẻ, cũng phải chờ hoàng thượng bình tĩnh mới nhắc đến à. Lý đại nhân cũng ý thức được bản thân nói sai, men theo góc tường đi ra ngoài, không cẩn thận va vào Ngô Quốc Công, bị y dùng ánh mắt sắc như dao lăng trì một lúc. Lý đại nhân đi đường cẩn thận chút, cẩn thận ngã. Triệu Huyền ngoài cười nhưng trong không cười nói: Lý đại nhân cuống quýt nhận lỗi, ra khỏi cửa cung nhanh chóng cưỡi ngựa rời đi. Tới cửa nhà mình, ngựa bỗng nhiên bị kinh sợ, mạnh mẽ hất hắn xuống, còn đạp gãy xương đùi phải của hắn. Lần này cũng phải nằm trên giường 3 đến 5 tháng. Triệu Huyền vội vã về nhà, gọi vài thuộc hạ tới. Làm xong chuyện chưa? Làm xong rồi, động gân động cốt 100 ngày, ít nhất trong vòng 3 tháng, hắn sẽ không lên được triều. Người nhắn cho biên cương, để cho bọn họ hành động, ta muốn về Tây Bắc. Tướng quân, ngày cuối cùng cũng muốn về, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp. Mấy người vui mừng khôn xiết, sau khi thảo luận một lúc liền lục tục rời đi. Sau nửa tháng, triều đình bỗng nhiên nhận được chiến báo, nói là Mang tộc Tây Bắc lại có dị động, dường như muốn tụ tập đại quân xâm phạm lần nữa. Triệu Huyền thân là chủ soái, lập tức quỳ xuống chờ lệnh. Chu Doãn Thịnh nhìn ra được Triệu Huyền nóng lòng rời kinh, có lẽ là bị chuyện Tuyển Tú lần trước kích thích, y muốn đi. Chu Doãn Thịnh cũng không giữ nhiều, bởi vì hắn biết người này không thể rời bỏ mình, sớm muộn vẫn là sẽ phải trở về. Nhận tấu chương, hắn đề bút viết một chữ chuẩn đỏ tươi, lại không hề có ý giữ lại. Triệu Huyền quỳ xuống tạ ơn, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh. Chu Doãn Thịnh đích thân tiễn đại quân đến đình nghỉ chân 10 dặm ngoài cổng thành, mắt thấy các bụi đầy trời theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp biến mất ở cuối quan đạo, sống mũi hắn chua xót, lại có chút thất vọng mất mát. Sau nghĩ lại, hắn cảm thấy giờ phút này mình vẫn ngây thơ quá. Triệu Huyền xuất sinh như vậy, sao có thể làm ra loại hành động do dự không dám quyết, thấp kém hèn nhát một mình đi tha hương này? Y là hệ thống tự hủy, hủy diệt, phá hoại, cướp đoạt là thiên tính của y. Cho dù là luân hồi mấy vạn lần, đổi mấy vạn thân phận khác nhau, bản tính trời sinh này cũng sẽ không biến mất. Thế là đêm đó, sau khi Chu Doãn Thịnh ngủ, hắn liền bị ma ám vệ thần không biết quỷ không hay mang ra khỏi cung, đưa đến trang xe ngựa của Triệu Huyền. Vì đã người trong lòng tránh bị khổ do sốc nảy đi đường, Triệu Huyền vô cùng hiếm thấy cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa sang trọng, cũng trải đầy chăn gối đệm dày trong buồng xe, ôm người vào trong lòng vừa âu yếm vừa hôn môi. Lăn qua lăn lại một đêm, Triệu Huyền mới nặng nề tiếp đi. Chu Doãn Thịnh cảm thấy ngực bị đè nén, giống như là bị một tảng đá lớn đè lên, tay chân mềm nhũn, cả người vô lực. Rõ ràng là tỉnh táo nhưng không mở mắt ra được. Hắn liếm môi, miễn cưỡng há miệng gọi. Nước, chậm uống nước. Nước đây, uống chậm một chút. Rất nhanh, hắn liền rơi vào một cái ôm ấm áp mà lại quen thuộc. Bên tai là giọng nói khàn khàn khi Triệu Huyền đóng vai thành Hắc Y Nhân. Hắn dùng lực cắn đầu lưỡi để cho mình tỉnh táo một chút. Trong lòng hung hăng phỉ nhổ nói. Mẹ nó, lại bị bắt cóc rồi. Người muốn mang chậm đi đâu? Hắn né tránh chén nước, từng câu từng chữ chất vấn. Ta là nam nhân của ngươi, đương nhiên ta đi đâu thì ngươi đi đó, hỏi nhiều như vậy làm gì? Triệu Huyền cười nhẹ, nắm cầm của hắn, cứng rắn rót chén nước vào, sau đó cúi đầu chặn môi hắn. Mắt thấy người trong lòng thở nặng nề, hai má đỏ lên, dường như sắp hết thở không thông mới thỏa mãn buông ra. Người có biết chậm là hoàng đế đại tề hay không? Cái gì gọi là giỏi khắp thiên hạ, đâu chẳng phải đức của vua, trên mọi bến bờ, đâu chẳng phải thần tử. Người trói chậm lại, bản thân có thể chạy trốn tới nơi nào? Chu Doãn Thịnh không ngờ người yêu lại phát điên đến mức không nhìn hậu quả như thế. Triệu Huyền cười ha ha, hắn muốn mở mắt, nhưng dù sao cũng không mở ra được. Y vừa hôn lên hàng mi dài rậm của hắn vừa thì thầm. Hoàng đế đại tề hiện giờ vẫn đang ở trong cung, ngươi không cần bận tâm. Ngươi muốn trộm long cháo phượng? Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh đột nhiên trở nên sắc bén. Không, ta sẽ không để cho một thứ giả mạo chiếm vị trí của ngươi. Không đến mấy ngày hắn sẽ băng hà, đại hoàng tử chính là hoàng đế đời tiếp theo. Về phần hàng loạt rối loạn triều đình sau khi đại hoàng tử đăng cơ, Triệu Huyền cũng không để ý. Đại hoàng tử năm nay mới 5 tuổi, làm sao gánh được hoàng vị đại tề? Cho dù mình muốn thoái vị, cũng phải chờ đại hoàng tử tròn 14 tuổi mới được. Nếu không, dưới sự rối loạn triều chính thì dân chúng cũng sẽ chịu khổ. Chu Doãn Thịnh hận không thể lấy roi da treo ngược Triệu Huyền lên mà quất, dùng hết khí lực quát. Triệu Huyền, đờ mờ ngươi, mau đưa ta về. Triệu Huyền ngay ngẩn cả người. Mãi đến chừng nửa khắc thì mới miễn cưỡng hoàn hồn, không dám tin hỏi. Sao ngươi biết là ta? Giọng nói trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Ta đương nhiên là biết. Lần đầu tiên khi kéo ngươi lên giường. Ngươi thật sự cho rằng ta nhận lầm người sao? Ngươi cũng không nhìn xem gương mặt thô kia của ngươi có chỗ nào giống với Triệu Bích Huyên. Người ta muốn thân mật ngay từ đầu chính là ngươi. Mùi hương trên người ta, ngươi chỉ ngửi qua một lần là có thể khắc sâu trong đầu. Nếu không, ngươi cho rằng ta có thể vẫn luôn dung túng ngươi làm như vậy? Đó là bởi vì ta, con mẹ nó yêu thích ngươi. Ngươi không cần trói chặt ta, cũng không cần hạ thuốc. Ngươi chỉ cần nói với ta ngươi cũng thích ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng với ngươi. Triệu Hiền rất lâu cũng không nói. Chu Doãn Thịnh đợi gần tới hai khắc mới cảm giác được một chén nước mang theo mùi thuốc đưa tới bên mép. Hắn vội vã uống, dần dần cảm thấy được cơ thể có cảm giác, đôi mắt cũng có thể miễn cưỡng mở ra. Triệu Huyền căng da mặt, một đôi mắt tơ máu đỏ trải rộng, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Ngươi nói ngươi vẫn luôn biết là ta? Y trầm giọng hỏi. Chu Doãn Thịnh lười biếng trả lời. Ngươi nói ngươi thích ta? Ngươi nói ngươi cam tâm tình nguyện đi cùng với ta? Ban nãy ngươi bị điếc sao? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Chu Doãn Thịnh nhướng cao một bên mày, vẻ mặt kiêu căng. Triệu Hiền lúc này mới tìm về được một chút cảm giác chân thật. Áp hắn trên chăn nệm điên cuồng gọng cắn. Trên mặt tụ hợp lại các loại cảm xúc mừng rỡ, kích động, bất an, lo lắng. Hắn tóm lấy cầm của đế vương để hắn đối diện với mình. Từng câu từng chữ nói rằng, được, ta đưa ngươi về. Có lẽ đây là lời nói dối để người trong lòng dụ dỗ y về kinh. E rằng đợi hắn bước vào cửa cung, nghe đón y chính là vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng vì một câu can tâm tình nguyện của người trong lòng, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, y cũng nguyện ý đánh cược một phen. Ngoan, Chu Doãn Thịnh hiếp mắt nở nụ cười, ôm lấy cổ y cười nói, chuyện trở về không vội, ta hiện tại có sức rồi. Người để ta rõ ràng tỉnh táo sảng khoái một hồi thế nào? Tâm tình nôn nóng của Triệu Huyền phút chốc an ổn, dùng sức ôm chặt người này, cười vang. Y biết bản thân cược thắng rồi. Nếu như không phải phát ra từ thật lòng, nếu như không phải yêu đến sâu đậm, đường đường là hoàng đế đại tề, sao lại nguyện ý nằm dưới thân y? Hóa ra cuộc tình này không phải một mình y theo đuổi, mà là hai người âm thầm một lòng hướng về nhau. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này, không gì sánh bằng người mình yêu sâu đậm cũng yêu mình sâu đậm.